chừng chừng nhìn cô. Một hồi lâu sau, nó mới ngẩng đầu lên, gừ gừ một tiếng. Thẩm Tranh ngồi xổm xuống, đưa tay nắm chặt hai lỗ tai của nó, dùng sức kéo kéo. Trước kia là ai nổi điên hả? Là ai bắt trước mặt ta, kéo xéo chăn mềm của tao hả? Điểm Tâm ăng ẳng. Thẩm Tranh cười cười, nhéo ngắt lỗ tai của chó một chút. Không phải muốn tranh thủ tình cảm sao? Đối nghịch với ta sao? Điểm Tâm lại uất ức. Nhìn thấy nó như vậy, Thẩm Tranh mới buông tay ra, cười đến mở rộng. Lăn hai vòng thử xem. Điểm Tâm, nét mặt của nó bây giờ thật là ai oán. Thấy nó bất động, Thẩm Tranh nheo mắt. Nghe không hiểu tiếng người ư? Điểm Tâm cứ như vậy ngồi bệt dưới đất, vững như Thái Sơn, làm ra bộ dáng chính là nghe không hiểu tiếng người. Không lăn, vậy thì trở về đi. Thấy Thẩm Tranh xoay người sắp đi, Điểm Tâm đột nhiên nằm dài trên mặt đất, thẳng tắp như một cỗ thi thể. Một con quái vật khổng lồ nằm trên mặt đất như vậy, nhìn có vẻ khiến cho người ta sợ hãi. Cũng không biết có phải Điểm Tâm là đang đấu tranh tư tưởng của mình hay không. Đại khái qua 10 giây đồng hồ, nó mới nâng bốn chân mập mạp lên, quay cuộng trên mặt đất. Bình thường, nó vốn cường tráng, toàn thân là thịt. Lăn một vòng này, thịt trên người liền run lên. Ha ha ha! Thẩm Tranh không nhịn được, cười lớn ra tiếng. Ẳng ẳng! Âm thanh Điểm Tâm mang theo khóc nức nở. Không sai, chính là khóc nức nở. Nó ất ức như vậy cũng phải thôi. Sinh ra ở gia đình giàu có, xưa nay luôn là ăn ngon uống tốt. Khi nào tâm tình không tốt, còn có thể đùa giỡn tính tình của chó, khiến trong nhà gà bay chó sủa. Một con chó kiêu ngạo như vậy, lại cũng có thể có ngày hôm nay. Điểm Tâm lăn trên mặt đất, không biết đã bao nhiêu vòng, lăn đến đầu óc chóng váng, đứng lên cũng không nổi. Thẩm Tranh thấy vậy, ngược lại giống như người không biết gì, xoay người dậy đi. Ăng ẳng! Điểm Tâm thế, nhưng lại ngược lại đi theo sau, nhiều lần suýt chút nữa, té ngã trọng cả vó. Một người một chó đi ở bên đường, vô cùng thu hút. Một người mỹ nữ, vóc người nóng bỏng, mang theo một chú chó khổng lồ ra ngoài, sức hấp dẫn dĩ nhiên là rất cao. Đi qua bên ngoài cửa hàng bán quần áo, Thẩm Tranh liếc quần áo trong tụ hàng một cái. Áo sơ mi, lộ vai màu đen, quần short bó mông màu đen. Gợi cảm, xinh đẹp. Gần như không có suy nghĩ nhiều, cô liền đi vào cửa hàng bán quần áo. Mà Điểm Tâm thì cực kỳ thức thời ngồi đợi ở bên ngoài. Nhân viên cửa hàng vừa nghe Thẩm Tranh muốn mặc thử quần áo này một chút, ngay lập tức quan sát, đánh giá nhất nhìn cô, sau đó trả lời một câu. Xin lỗi tiểu thư, bộ quần áo này là số lượng có hạn toàn cầu, mua thì được, nhưng không được thử. Hơn nữa cô mặc cũng không vừa người, chọn một khác đi ạ. Thẩm Tranh, cô không nói gì, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tôn Nham. Số 693 đường Hải Khẩu, nhanh chóng đến. Dạ, thiếu phu nhân, 3 phút sau sẽ đến. Chưa tới 3 phút, Tôn Nham lái xe đuổi tới, dừng xe ở bên ngoài tiệm quần áo. Lúc vào tiệm, nhân tiện xoa nhẹ đầu, đong đưa của Điểm Tâm một phát. Điểm Tâm nổi giận gầm lên một tiếng với bóng lưng của anh. Đi vào tiệm quần áo, Tôn Nham nước mắt liền thấy được Thẩm Tranh. Cô ngồi dựa vào trên ghế sofa, tùy tính gác chân dài thẳng tắp ở trên bàn trà, khẽ hừ một tiếng nghịch di động. Mấy nhân viên cửa hàng đứng ở bên cạnh, dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn cô. Bị người ta dùng loại ánh mắt này nhìn đã không biết bao nhiêu lần, Thẩm Tranh chẳng hề để ý một chút nào. Tôn Nham đi qua, hô một tiếng, thiếu phu nhân. Thẩm Tranh ừ một tiếng, bỏ điện thoại di động vào trong túi quần, lưu loát thu hồi chân, mau chóng đứng dậy. Động tác thuần thục, làm liền một mạch. Tôn Nham hỏi. Thiếu phu nhân, có phải người nhìn trúng bộ quần áo nào không? Thẩm Tranh không nói gì, bàn tay trắng nõn trực tiếp chỉ ba được canh ở trong tụ quần áo. Lạnh lùng mở miệng. Nào bộ quần áo này. Cái này. Tôn Nham có chút thẹn thùng. Mặc kệ đối với người mẫu hay là đối với người, đưa ra loại hành vi cởi quần áo này đều là phi thường ác liệt. Hả? Thẩm Tranh nheo con ngươi lại. Thiếu phu nhân, chuyện này giống như có trước không ổn lắm. Hả? Giọng điệu thoáng tăng thêm vài phần, mang theo chút cảm xúc uy hiếp. Được ạ, lột ra. Tôn Nham nhanh chóng bước lên phía trước, làm ra một hành động vĩ đại mà cho tới bây giờ anh cũng không dám nghĩ, trực tiếp cởi quần áo trên người ba đực canh xuống. Này này, anh làm gì vậy? Đừng có đụng vào bộ này, làm sơ hư rồi, anh bồi thường nổi không? Nhân viên cửa hàng gấp đến độ dậm chân. Thẩm Tranh nhìn cô ta, cười như không cười hỏi giá. Giá trị bao nhiêu tiền? 38 vạn. Phúc. Tôn Nhàm xông một búng máu lên cổ họng, suýt nữa phun ra ngoài. Giá tiền này thực sự là dọa sợ anh. Thậm Tranh cũng lại bị giật mình, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu một cái, không nhịn ra được phát ra tiếng thét để kinh hãi. À, thật là đắt. Tôn Nhàm cũng có thể là diễn trò, nhịn không được phụ họa thêm một tiếng. À, thật là đắt nha. Đám nhân viên cửa hàng. Mặc dù có chút mắc thật, nhưng tôi vẫn muốn thử một lần. Thậm Tranh vẫn rất lợi. Tôn Nhàm liền săn sóc, cầm quần áo giơ lên trêu cho cô. Thiếu phu nhân, người muốn thử thế nào thì liền thử thế ấy. Tuy rằng chúng ta cũng có thể không có tiền đưa cho họ. Thậm Tranh suy nghĩ, sự xuất của tên nhóc này tăng lên nha. Thấy Thậm Tranh muốn đi đến thử quần áo, nhân viên cửa hàng kịp thời ngăn cản cô, cũng khuyên nhủ. Tiểu thư, bộ này thực sự không thể thử được. Nếu cô đã không thật tâm muốn mua, liền chọn kiểu khác đi ạ. Thậm Tranh coi như không nghe thấy lời nói của cô ta, trực tiếp đạo qua cô ta đi vào phòng thử quần áo. Rầm một tiếng, cửa phòng nặng nề bị đóng lại. Mấy nhân viên cửa hàng đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng không có cách nào khác, đành phải chạy đến quầy lễ tân, gọi điện thoại cho người phụ trách. Tôn Nhàm không có ngăn cản các cô, mà là ngồi xuống ở trên ghế sofa, cầm một tờ báo trên giá đỡ bên cạnh để xem. Rất nhanh, một người đàn ông trung niên mặc đồ tây trang liền tiến vào từ bên ngoài. Vừa tiến vào liền hỏi nhân viên. Quần áo đâu? Người đâu? Rốt cục đã thử hay chưa? Mấy nhân viên cửa hàng dùng ngón tay của mình chỉ vào phòng thử, ý bảo người đó ở bên trong, quần áo cũng ở bên trong. Đã bao nhiêu lần rồi, phao được quần áo trong tủ đều không thể thử, vậy mà còn để cho người ta thử qua, sao có thể bán ra ngoài nữa đây? Người đàn ông răn dậy. Nhưng quản lý, chúng tôi không thể nào ngăn được cô ta. Sự tình đến nước này, dùm có mắng các cô cậu huyết cũng không thể làm nên chuyện gì. Quản lý cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là đi tới đi lui ở cửa ra vào phòng thay quần áo, bộ dáng vô cùng lo lắng. Két một tiếng, cửa phòng thử quần áo được mở ra. Từ bên trong đi ra là một người phụ nữ, mặc áo sơ mi màu đen cắt xén đặc biệt, nộ ra cái vai trắng muốt, một quần short cùng màu hoàn mỹ sán vào, càng làm nổi bật chân dài thẳng tắp của cô. Da trắng tướng mạo đẹp, dáng người được cong chữ S, có thể dùng giật nảy mình để hình dung cô. Quản lý mấy nước mắt nhìn liền há to miệng, kinh ngạc đến không nói ra lời. Mấy nhân viên của cửa hàng nhìn thấy cô cũng đều kinh ngạc hết cả rồi. Đứng thẳng trước gương, Thậm Tranh tinh tế nhìn kỹ mình trong gương. Ừ, có vẻ cũng không tồi. Hơn nữa bộ quần áo này mặc lên người của cô, không lớn không nhỏ, vừa vặn phù hợp. Cô xoay người nhìn về phía nhân viên cửa hàng mới vừa tiếp đãi cô. Là cô nói tôi mặc bộ quần áo này không vừa người sao? Nhân viên cửa hàng bỗng chốc không có phản ứng kịp, không hiểu hỏi ngược lại một câu. Hả? Hả sao? Thậm chí nhếch môi cười khẽ. Là cảm thấy tôi không mua nổi bộ quần áo này hay sao? Trong lòng nhân viên cửa hàng tự nhủ, vừa rồi không phải trước khi cô thử đồ đã che đắt nói mua không nổi sao? Cô ta không có nói tiếp mà là dò hỏi quản lý. Quản lý, người xem bây giờ phải làm thế nào? Lúc này quản lý mới hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng nói với Thậm Tranh. Tiểu thư, theo như quy định nơi này của chúng tôi, cô thử bộ quần áo này nhất định phải mua lại. Có loại điều khoản phách phương này hay sao? Thậm Tranh cười đến quyến rũ. Tâm trí quản lý suýt chút nữa lại bị cô đầu độc, cũng may kịp thời dừng lại mới không có phạm sai lầm trước mặt người ta như vậy. Tiểu thư, cô có thể đổi vị trí suy nghĩ một chút. Nếu như bộ quần áo này là người khác từng mặc qua, cô có tốn vài chục vạn mua không ạ? Quản lý khách sáo dẫn dắt. Ừ, sẽ không. Thậm Tranh thản nhiên mở miệng, không có một chút cảm nghĩ phập phồng. Vậy bộ quần áo này? Quản lý muốn nói lại thôi. Không mua. Nhân viên cửa hàng vừa nghe lời này thì sốt ruột. Tại sao cô có thể như vậy chứ? Biết rõ không mua nổi bộ quần áo này còn cứ muốn thử. Hiện tại nói một câu không mua đã nghĩ xong việc sao? Bộ quần áo này đắt giá chính hiệu, dù dùng tiền lương 10 năm của các cô cũng không để nổi, sao có thể không vội đây? Không cứ như vậy xong việc được, cô còn muốn thế nào? Những lời này xuất phát từ trong miệng của Tôn Nham. Anh đập tờ báo lên bàn, đứng dậy đi tới trước mặt nhân viên cửa hàng. Thiếu phu nhân nhà tôi chưa đến cửa hàng này của các người là phúc khí của các người. Chỉ với thái độ này của cô, có mở 100 tiệm cũng ngại ít. Bị Tôn Nham hung dữ như vậy, nhân viên cửa hàng uất ức đến sắp khóc. Quản lý thấy thế vội khuyên giải. Vị tiên sinh này, chúng ta bình tĩnh để dễ nói chuyện hơn. Có cái gì thương lượng lại, các cô ấy cũng là làm việc theo như quy củ, không có gì không đúng. Tôn Nham mở miệng, Thẩm Tranh vội ném cho anh ta một ánh mắt đến. Anh chỉ đành đứng sang một bên. Thẩm Tranh đi tới, lạnh lùng nước nhìn quản lý, không nhanh không chậm mở miệng. 38,8 vạn. Quản lý ngẩn ngơ một chút, sau đó trả lời. Đúng vậy, giá tiền của bộ quần áo này là 38,8 vạn. Ừ. Thẩm Tranh đáp nhẹ một tiếng, sau đó trực tiếp đi qua bên cạnh ông ta, bình tĩnh tự nhiên đi ra ngoài. Tiểu thư, cô... Quản lý muốn đuổi theo, Tôn Nham đưa tay ngăn ông ta lại ra lệnh. Gọi điện thoại cho ông chủ các người đi. Quản lý không có ý định muốn gọi điện thoại cho ông chủ, mà trực tiếp để tay của anh ta, chạy đi ra ngoài. Tôn Nham mắng một câu, ba chân bốn cẳng liền kéo ông ta trở về. Nếu lấy cổ áo ông ta cả giận nói. Ông muốn ăn đòn. Không có cách nào, quản lý đành móc di động ra gọi cho ông chủ. Ông hỏi ông ta. Thi thiếu phu nhân, nhìn chúng quần áo trong tiệm của các người, thì phải làm sao đây? Quản lý chiếu theo lời của Tôn Nham, một chữ cũng không nọt, báo cáo cho ông chủ ở đầu kia điện thoại. Nào ngờ mới vừa dứt câu, sắc mặt của ông ta liền thay đổi, cuống quýt cúp điện thoại, mặt mũi tràn đầy tươi cười nói với Tôn Nham. Xin lỗi tiên sinh, vừa rồi chậm trễ thời gian, ông chủ của chúng tôi nói, chỉ cần là quần áo, có thể được vào mắt của thi thiếu phu nhân, thì cứ việc lấy đi. Không thu một phân tiền. Nói xong, ông ta căn dặn nhân viên cửa hàng. Mau gói quần áo thi thiếu phu nhân ra thật tốt để vị tiên sinh này mang đi. Nghe được quản lý căn dặn, nhân viên cửa hàng nhanh chóng đi vào phòng thử quần áo. Gấp xếp chỉnh tề quần áo, cất vào trong túi tinh xảo, dùng hai tay đưa cho Tôn Nham. Tôn Nham vội cất bước, nhân viên cửa hàng không thể chờ đợi được hỏi. Quản lý, xảy ra chuyện gì? Sao ông chủ có thể tùy tiện tặng người ta một bộ quần áo vài chục vạn được? Quản lý vuốt vuốt mồ hôi lạnh, không có trả lời vấn đề của các cô mà lại nhắc nhở. Các người nhớ kỹ nhớ, về sau lấy cô ta lại đến, phải thật khách sáo mời cô ta vào, rót nước mời trà cho thật tốt. Nhân viên cửa hàng không rõ, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Nhìn thấy Thẩm Tranh mặc bộ quần áo mới đi ra, điềm tâm vui sướng, gâu gâu. Nghe được tiếng kêu gọi nó, Thẩm Tranh quay đầu lại vỗ nó một phát trên cái đầu mũ mĩm. Không được kêu. Điểm tâm bị đau, rũ đầu xuống, hạ giọng cử một tiếng. Thẩm Tranh lại vỗ nó một cái. Còn kêu. Tôn Nham lái xe, dùng tốc độ chậm nhất đi ở phía sau. Dưới đèn đường, bóng dáng một người một chó này dường như rất đẹp mắt. Để tốc độ xe đến chậm nhất, anh ấy điện thoại di động ra, chụp một tấm hình gửi cho Thi Vực. Cũng lúc đó ở nước ngoài, Thi Vực vừa kết thúc một cuộc họp video, nên nhận được một tin nhắn. Ngón tay khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng trượt màn hình họ khóa, mở tin nhắn ra. Nhìn thấy người trong hình, khóe môi giơ lên, mang theo độ cong âm hàn. Tôn Nham chỉ là muốn chia sẻ hình ảnh Thẩm Tranh và Điểm Tâm cho Thi Vực, không ngờ lại gây phiền toái cho Thẩm Tranh. Lúc sắp đến bên ngoài dinh thự, Thẩm Tranh nhận được điện thoại của Thi Vực. Không đợi cô mở miệng, điều kia chuyển đến giọng nói lạnh lùng âm trầm của anh. Thẩm Tranh tử, có phải em quên tôi từng nói gì rồi hay không? Thẩm Tranh khó hiểu. Cái gì? Tôi từng nói, từ cổ trở xuống không thể lộ, em ngược lại còn để lộ cả vai. Thẩm Tranh. Hiện tại lập tức trở về, thay đổi. Giọng nói rất bá đạo. Thẩm Tranh suy nghĩ, thằng nhãi này là có mắt xuyên thấu sao? Cách mấy trăm thành phố cũng nhìn thấy được cô đang mặc quần áo như thế nào sao? Không đếm xỉa đến cơn giận của anh, cô nhàn nhạt mở miệng. Tôi không có lộ vai, tôi chỉ lộ chân một chút. Thẩm Tranh Tử. Này, anh còn gọi tôi là Thẩm Tranh Tử, tôi sẽ lộ cả lưng đấy, anh có tin hay không? Em dám. Muốn thử một chút không? Xem tôi có dám hay không? Cho em một phút đồng hồ, nếu như vẫn không thay đổi quần áo, tôi sẽ tự mình trở về thay quần áo cho em. Biến thái. 60. Thi Vực bắt đầu đến. 50. 40. Anh dứt khoát trực tiếp đếm đến 1 là được rồi. 30. Giờ đã hơn nửa đêm rồi, dù tôi có lộ ngực cũng không có người nhìn thấy. Anh căng thẳng làm cái gì? Nếu anh còn đếm, ngày mai tôi sẽ mặc đồ hở rốn đi làm đấy. Cô gái nhỏ kiêu ngạo. 20. Sự thật chứng minh Thi Vực cũng không phải là người đàn ông sẽ bị uy hiếp. Ừ, anh cứ tiếp tục đếm đi. Tôi đã nói, tôi tuyệt đối là chắc chắn. 10. Cầm thú. Thẩm Tranh tức giận mắng một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này, Tôn Nha mới lái xe nhanh chóng tới, dừng ở cạnh cô. Thiếu phu nhân, là ông chủ gọi điện thoại cho người sao? Nghe anh ta hỏi vậy, Thẩm Tranh lập tức tỉnh ngộ, mạnh, mắt lạnh sắc bén, bắn trực tiếp qua. Anh làm? Tôn Nham không nhịn được rùng mình một cái. Tôi làm gì? Thẩm Tranh nhào mắt. Anh nói cho họ Thi kia biết, tôi mặc đồ lộ vai sao? Tôn Nham vỡ lẽ hiểu ra, sảng khoái đáp. Không có mà, tôi chỉ là chụp một tấm hình cho ông chủ thôi. Thẩm Tranh bùng nộ. Anh, lập tức cút! Tôn Nham không rõ lửa giận của cô tới từ đâu, nhưng lại không dám hỏi nhiều, đành phải dùng sức đạp xuống chân ga, nhanh chóng lái xe rời đi. Sau khi trở lại dinh thự, Thẩm Tranh tắm nước nóng xong liền nằm ngủ. Cô tắt điện thoại, cho nên một giấc ngủ này cực kỳ an ổn. Vừa sáng ngày hôm sau, nữ hầu gõ cửa phòng. Thiếu phu nhân, quần áo người muốn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ. Thẩm Tranh tỉnh lại, nước mắt nhìn thời gian vừa đúng 8 giờ. Xoay người xuống giường, tiến lên mở cửa phòng, nhận lấy quần áo từ trong tay nữ hầu, căn dặn nói. Bảo tài xế lái xe của tôi đến dưới lầu. Vâng. Thay quần áo xong, Thẩm Tranh sợ mặt qua loa một chút liền đi xuống dưới lầu. Thấy cô không ăn bữa sáng liền muốn đi ra ngoài, nữ hầu vội vàng tiến lên nhắc nhở. Thiếu phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, người ăn xong hãy ra khỏi cửa. Không cần. Thẩm Tranh ném trước cô ta 2 chữ liền đi thẳng ra khỏi đại sảnh. Tài xế đã sớm lái xe đỗ ở đây, thấy cô đi ra liền tiến lên giao chìa khóa cho cô. Sau đó đi đến bên cạnh xe mở cửa xe cho cô, đợi cô ngồi lên bộ dây an toàn mới đóng cửa xe đứng sang một bên. Vút! Xe quay đầu ngay tại chỗ, sau đó lái đến cửa chính. Nghe được tiếng động cơ, bảo an đã sớm mở rộng cửa, đứng ở hai bên, đưa mắt nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ nhanh chóng lái ra. Xe đi vào trung tâm thành phố, dừng lại ở bên ngoài một tòa cao ốc buôn bán. Nơi này chính là tập đoàn Thẩm Thị, công ty bất động sản lớn nhất Giang Thành. Đỗ xe vào đúng vị trí, cô bước xuống từ trên xe, cầm một phần báo cáo nhậm chức tiến lên phía trước. Bởi vì trước đó Tôn Nham đã chuẩn bị cho cô thẻ nhân viên, cho dù bảo vệ cao ốc cảm thấy cô lạ mặt cũng vẫn cho cô đi vào. Tiểu Tranh Tử! Lúc này cô đang đợi thang máy thì có một giọng nói dễ nghe vang lên. Thẩm Tranh quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Mân đang tiến vào từ bên ngoài. Vừa nhìn thấy cô liền nộ ra một nụ cười như họa. Cô đến tìm tôi sao? Nghe cô ta hỏi như vậy, lúc này Thẩm Tranh mới nghĩ đến Diệp Mân có nhờ Lữ Hậu chuyện lời với cô, muốn tìm cô ta thì đến Thẩm Thị. Cửa thang máy mở ra, người bên trong lục đục đi ra ngoài. Thẩm Tranh đi vào thang máy, nhân tiện đưa tay kéo Diệp Mân vào trong, ấn 12 mới mở miệng nói. Tôi tới làm việc. Diệp Mân hoảng hồn. Cô tới làm việc sao? Thẩm Tranh gật đầu. Ừ. Lúc này Diệp Mân mới nhìn thấy thẻ nhân viên ở trước ngực của cô, đưa tay cầm lấy xem xét. Cô ta vẫn không nhịn được mà hỏi. Này, cô bày đặt không làm phu nhân giàu có thật tốt, đi đến đây làm gì chứ? Thẩm Tranh không có trả lời, chỉ là cười cười. Cô thì sao? Tôi tới bàn một hạng mục hợp tác, nhân tiện thăm em gái của tôi luôn. Em gái ruột? Ừ, cùng cha cùng mẹ. Diệp Mân nói xong thở dài. Tiểu Tranh Tử, cô không biết đâu, đứa em gái này của tôi chính là vật hy sinh của buôn bán kết hôn thông gia. Khi còn bé đã định ra hôn ước với nhà họ Thẩm rồi, vừa tốt nghiệp đại học nên bị gia đình đưa đến nơi này rồi đấy. Nghe đến nhà họ Thẩm, Thẩm Tranh khẽ nhíu mày, không biết là đang dò hỏi hay là đang xác nhận. Em gái của cô và Thẩm Minh, đại thiếu gia nhà họ Thẩm sao? Diệp Mân gật đầu. Ừ, chính là anh ta. Đôi mắt Thẩm Tranh liền nhau lại không nói gì. Thang máy dừng hẳn ở tầng 12, cửa được mở ra. Tầng 12, bộ phận nhân sự của bất động sản Thẩm Thị. Chức vụ của Thẩm Tranh là một chức vụ nhỏ của bộ phận nhân sự. Nhắc tới cũng rất trùng hợp, Diệp Tự, em gái của Diệp Mân, cũng làm việc ở bộ phận nhân sự này. Hai người cùng đi ra từ trong thang máy, lập tức rước lấy ánh mắt nóng bỏng của tất cả phần lớn đàn ông ở đây. Diệp Mân mặc bộ quần áo bó sát người, bày ra không bỏ sót chỗ nào trên thân hình xinh đẹp của mình. Mà Thẩm Tranh chính là mặc bộ quần áo hở rốn màu trắng và áo ngoài cộng tay, một quần jean màu xám cho và đôi giày dế bằng. Cách ăn mặc đơn giản, lại giống như Diệp Mân, rất là bắt mắt. Nghe nói hôm nay có một nhân viên mới tới trình diện, có lẽ là một trong hai người bọn họ đi. Cả hai đều rất xinh đẹp, không biết là ai nhỉ? Tôi thích cái người tóc uốn xoăn kia, có đôi môi đỏ mọng nóng bỏng, rất là hấp dẫn. Nhưng tôi thích cô gái tóc thẳng kia, bộ dáng đẹp mắt, còn có vòng eo rất thon nhỏ. Nam đồng nghiệp trong văn phòng bắt đầu tàn ác rồi. Diệp Mân đi phòng tài liệu tìm Diệp Tự, Thẩm Tranh thì đi phòng làm việc của quản lý làm thủ tục nhậm chức. Gõ vang cửa phòng làm việc, nghe được bên trong truyền đến một tiếng đi vào. Thẩm Tranh đẩy cửa đi vào, cô cũng không nói cái gì, trực tiếp để báo cáo nhậm chức tới trên bàn làm việc. Quản lý nâng gọng kính cầm báo cáo nhậm chức qua, lật xem mấy cái cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Thẩm Tranh. Ừ. Bằng cấp 3. Có ý kiến? Quản lý thổ huyết, bà ta chỉ thuận miệng họ một chút liền rước lấy bất mãn rồi. Cất tư liệu vào trong kho hồ sơ, xử lý xong, quản lý đưa tay chỉ ra phía ngoài. Đi ra ngoài, quẹo trái, vị trí thứ 3, bàn làm việc của cô. Ừ. Thẩm Tranh đến câu cảm ơn cũng không nói, liền xoay người đi ra phòng làm việc, sau đó tuyệt không khách khí, sập cửa phòng lại. Quản lý hứ một tiếng. Dạo này, người có chức quan hệ liền vô pháp vô thiên, ngay cả người cấp trên như bà ta cũng không để vào mắt. Bàn làm việc của Thẩm Tranh vừa vặn dựa vào bên ngoài của phòng tài liệu. Cô vừa đi ra ngồi xuống, mở máy tính lên. Diệp Mân liền nôi nôi kéo kéo, một cô gái có dáng dấp ngọt ngào đi ra từ phòng tài liệu, đi đến trước mặt của cô. Vừa nhìn thấy Thẩm Tranh, Diệp Tử liền kinh ngạc nhẹ lên. A! Diệp Mân giống như sớm đã thành thói quen với bộ dáng cạn kinh sợ hãi của cô em gái này, chỉ hỏi cô bé. Em là cái gì vậy? Diệp Tử không có trả lời vấn đề của cô, mà là úp sấp trên bàn làm việc của Thẩm Tranh, cười tủm tỉm nhìn Thẩm Tranh, thở dài. Là mỹ nhân đó. Đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Tranh được người khen xinh đẹp, nhưng bị người dùng cách này để khen, thật đúng là lần đầu tiên. Thuận tay thay đổi vị trí chậu cây xanh ở trên bàn, cô mới nâng khóe môi lên. Ừ, rất có mắt nhìn. Diệp Tự không nháy mắt một cái mà nhìn chằm chằm cô, chà sát bàn tay nhỏ bé. Hi hi, em có thể sờ mặt chị một chút có được không? Em, quỷ linh tinh. Diệp Mân đưa tay kéo người ngồi dậy, miệng thở dài nói. Vị mỹ nhân này là vợ của anh Thi Vực của em đấy. Cái gì? Anh Thi Vực kết hôn từ khi nào vậy? Hơn nữa đối tượng không phải là chị sao? Diệp Tự bối rối, nhìn xem Thẩm Tranh, lại nhìn xem Diệp Mân. Diệp Mân không cố dự định giải thích với cô, mà là đổi chủ đề, hỏi cô bé một vài vấn đề không liên quan. Em nói, chị và cô ấy, ai đẹp hơn ai? Thẩm Tranh. Vấn đề này của cô ta, ngược lại là làm khó Diệp Tự. Cô bé chớp chớp đôi mắt to vô tội. Nói thật hay nói dối ạ? À? Nói dối, nói thật. Câu trước đó là của Diệp Mân, câu đằng sau là của Thẩm Tranh nói. Thật ra Diệp Mân đã đủ xinh đẹp rồi. Ở Thành Đô, cô ấy chính là đối tượng mà rất nhiều nhân vật nổi tiếng và đám công tử tranh nhau theo đuổi. Nhưng ở trước mặt Thẩm Tranh, cô ấy lại thua kém hơn một chút. Ngược lại Thẩm Tranh, bất kể là so sánh với Diệp Mân hay là so với những người phụ nữ khác, dựa như xưa nay luôn là sự tự tin như vậy. Cũng là nguyên nhân tại sao Diệp Mân sẽ thưởng thức cô. Một muốn nghe lời nói thật, một muốn nghe lời nói dối, khiến Diệp Tự khó khăn. Quản lý Triệu đúng lúc đi ra từ phòng làm việc, nghe được đối thoại của các cô thì sắc mặt sụ xuống. Các người là không tìm được chuyện để làm hay sao? Ở đây đi so sánh xinh đẹp hả? Không có không có, chúng tôi đâu có so sánh xinh đẹp đâu. Diệp Tự giống như đã làm việc trái với lương tâm, vội phủ nhận. Quản lý Triệu trực tiếp bỏ qua cho sự hiện hữu của cô bé, nhìn về phía Thẩm Tranh.

muốn thối lui xe, tìm vị trí đổi xe khác. Xe vừa mới khởi động, lại đột nhiên tắt ngựa. Thử khởi động liên tiếp mấy lần, xe đều không có một chút phản ứng. Loại tình huống này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là xe hỏng rồi. Xe rộng. Thẩm Họa lập tức đập tay lái một chút, vừa vặn ấn vào cái còi, phát ra một trận âm thanh chói tai. Nghe được tiếng còi, Thẩm Tranh mới ngước mắt lên nhìn. Nhìn thấy Thẩm Họa, nét mặt của cô không có chút thay đổi gì, chỉ lại nhẹ nhàng đạp chân ga xuống, chuyển phương hướng một chút, xe liền chậm rãi lái ra đường hẹp ở bên cạnh xe Thẩm Họa. Lúc lái xe qua bên cạnh xe Thẩm Họa, Thẩm Tranh nhẹ nhấn phanh lại, dừng ổn định xe. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, cô thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn Thẩm Họa, phát ra một tiếng cười khẽ. Sao? Đường đường đại thiếu thư nhà họ Thẩm còn có thể hạ mình lái lại xe dởm này ư? So sánh với chiếc xe giá trị ngàn vạn này của cô, tuy chiếc xe của Thẩm Họa bởi vì tai nạn xe cộ nghiêm trọng mà bị biến hình, đã qua sửa máy, nhưng vẫn không phải là xe dởm đâu. Tôi là xe gì? Còn đến phiên người ngoài như cô cai quản sao? Thẩm Họa vốn đang nổi nóng, cho nên tức giận trả lời một câu. Quản cô? Dù tôi quản mèo quản chó, cũng sẽ không quản cái đống cặn bã như cô đâu. Thẩm Tranh cười mỉm. Này, cô nói ai là cặn bã? Nói cô đấy. Cô! Thẩm Họa rõ ràng tức giận không thôi, lại thực sự chịu đựng không có phát tác. Thẩm Tranh nhếch môi cười cười, lơ nhác dựa vào trên cửa kính xe. Siêu xe thể thao một đọ lửa dưới ánh mặt trời càng biểu lộ ra sự phát sáng chói mắt, càng làm nổi hết màu nửa đỏ của xe, mười phần giã tính. Có đồng nghiệp làm việc cùng đi qua bên cạnh, nhìn thấy cô đều kinh ngạc đến che miệng. Này, người đó có phải là người mới tới bộ phận nhân sự vào hôm nay không? Có người không tin tưởng hỏi người bên cạnh. Có điểm giống với cô ấy, cũng không biết có phải không nữa. Nhất định nhà cô ấy rồi, buổi sáng tôi còn từng lưu ý cách cô ăn mặc mà, đặc biệt là xinh đẹp. Ôi, nó sẽ tốt như vậy, địa vị nhất định không nhỏ đâu. Nhìn xe bên cạnh, không phải là Thẩm tiểu thư sao? Cô ta giống như có chút tức giận. Vậy hai người này nhất định là quen nhau rồi, xem ra có gì đó không vui. Người chung quanh bàn tán xôn xao, đều đang suy đoán thân phận và bối cảnh của Thẩm Tranh cùng với quan hệ với Thẩm Họa. Thấy có người chỉ trọ trọ, Thẩm Họa cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được, vội vàng nâng cửa sổ xe lên. Xưa nay cô ta luôn là hào quang chói lọi, sao có thể ở trước mặt Thẩm Tranh giống như không quý lên nổi? Dù giả bộ cũng không thể giả bộ không được. Thẩm Tranh cũng không muốn lãng phí thời gian ở nơi này với cô ta, hào phóng làm ra một tư thế bái bai rồi mở cửa xe rời đi. Trên đường lái xe về dinh thự, Thẩm Tranh nhận được điện thoại của Thi Vực. Cô mở âm thanh khuếch đại ra, thả điện thoại di động ở bên cạnh. Vị trí. Thi Vực mới mở miệng liền tiết lộ bản tính bá đạo của anh. Không muốn nói cho anh biết. Trực giác nói cho Thẩm Tranh biết mục đích của người đàn ông này không đơn thuần. Em chắc chứ? Không phải dò hỏi mà là mang theo ý vị uy hiếp. Không quá chắc chắn. Họ Thi kia, có phải anh trở về rồi không? Thẩm Tranh vội ho một tiếng. Không quá muốn nói cho em biết đâu. Vị trí. Anh lặp lại một lần nữa, có thể làm cho Thi Vực ở trong khoảng thời gian ngắn nói một câu đến hai lần cũng coi như là một loại năng lực. Đương nhiên cũng chỉ có Thẩm Tranh mới có thể có bản lĩnh này. Anh cho rằng tôi sẽ nói cho anh biết sao? Muốn biết vị trí của cô, thái độ nghiêm chỉnh hơn một chút rồi hắn nói. Không nói. Giọng nói của anh lạnh lùng, không mang theo một chút nhiệt độ. Đúng, không nói. Ừ, rất tốt, chờ đi. Tút. Nghe đến âm thanh cắt đứt từ trong điện thoại, Thẩm Tranh có chút buồn bực. Thằng nhãi này quả thực là quá bá đạo. Trước khi nhận được cú điện thoại này, cô vốn định trở về dinh thự, nhưng hiện tại cô thay đổi chủ ý, quay đầu xe, tìm ở trên bản hướng dẫn ra một quán bar, sau đó chạy theo lộ tuyến phía trên. Rất nhanh liền lại đến bên ngoài quán bar. Dựng xe xong, cô xuống xe đi vào. Người bảo vệ tra xét thẻ căn cứ của cô, xác định cô đã trưởng thành mới thả cô đi vào trong. Sắc trời không tính là muộn, cho nên người trong quán bar vẫn chưa tính là quá nhiều, nhưng trong sàn nhảy đã sớm vang lên âm nhạc điếc tai nhức óc. Trên sân khấu, mấy người mỹ nữ ăn mặc nóng bỏng đang nhảy múa nhiệt tình, xoay tròn ở trên ống thép, múa mây, bày ra các loại tư thế mờ ám trọng người. Chậc chậc chậc, đây quả thực là đất lành của đám đàn ông. Thẩm Tranh ngồi ở bên quầy bar uống chút rượu, nhìn những người đàn ông nhiệt huyết ở dưới sân khấu đang huýt sáo thổi kia. Đàn ông quả nhiên đều là động vật suy nghĩ dựa vào nửa thân dưới. Nhìn thấy con mồi hợp khẩu vị nên muốn một ngụm nuốt vào trong bụng. Cô thu hồi tầm mắt, dựa vào trên quầy bar buồn bực uống rượu. Có người đàn ông nhìn thấy dáng dấp của cô không tệ, liền tiến lên phía trước. Này, mỹ nữ, một mình sao? Lời dạo đầu cũ xích thực sự khiến cho Thẩm Tranh nở nụ cười. Cô có thâm ý liếc nhìn vị trí bên cạnh. Không thấy được nơi này còn ngồi một người sao? Hả? Nghĩ mời chúng tôi uống rượu ư? Tên đàn ông nhìn về phía bên cạnh của cô, bưng ly rượu, run run suýt chút nữa vẩy rượu trong ly ra. Không có, không có người mà. Không có người sao? Thẩm Tranh nhíu lông mày lại, đưa tay đẩy ở bên cạnh một cái. Đừng nói uống nữa, nhanh chào hỏi với anh đẹp trai này một tiếng đi. Tên đàn ông hoảng hốt thốt lên, ném ly rượu bỏ chạy, xem nội bộ dáng bị sợ lên không hề nhẹ. Ha ha ha. Thẩm Tranh vịn quầy bar, cười đến ngã trước ngã sau. Rất buồn cười sao? Có người ở bên tai hỏi. Ừ, ha ha ha. Thẩm Tranh cười đến gặp người, nhưng không biết tại sao, chính là không nhịn được liền muốn cười. Vẫn chưa cười đủ sao? Giọng nói sầu tử tính, mang theo chút không hài lòng. Cuối cùng Thẩm Tranh cũng ngưng cười. Rốt cục, tên đàn ông này có bao nhiêu năng lực? Vẫn chưa tới nửa tiếng, nên tìm được chỗ này rồi. Sao không cười nữa? Thi Vực ngồi xuống bên cạnh, lấy tay chống khuôn mặt cương nghị, nghiêng mặt, mắt không biểu lộ mà nhìn cô. Cô cũng không phải là bán rẻ tiếng cười. Thẩm Tranh nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn. Tôi cười, con đụng chạm tới anh ư? Nói xong, bưng ly rượu lên muốn uống, nhưng Thi Vực lại đột nhiên đưa tay tới, không nói một lời, trực tiếp đoạt lấy. Anh để ly rượu ở dưới mũi ngửi một chút, sau đó mắt nheo lạnh nhìn cô. Rượu trắng? Anh uống một ngụm là biết thôi. Thẩm Tranh cho rằng, kẻ có tiền chắc là không biết uống loại rượu giá rẻ này. Huống chi, anh không phải là kẻ có tiền bình thường. Anh uống rượu, ít nhất cũng là 5 con số. Đối với loại rượu trắng một con số này, hẳn là không có cảm giác gì. Đừng nói là bảo anh uống một ngụm, chỉ bảo anh ngửi thêm một chút, anh sẽ cự tuyệt. Nhưng mà cô nghĩ sai rồi. Loại đàn ông tuấn mỹ giống như yêu nghiệt trước mặt này, lại có thể vươn tay, đưa ly rượu đến bên môi, ưu nhã uống một ngụm. Giống như là rượu đỏ, thưởng thức ra hương vị, mới cho ra đánh giá. Tệ! Thẩm Tranh hừ nhẹ. Không có phẩm vị. Tuy rằng rượu rẻ một chút, nhưng uống có cảm giác lại được. Quản nó tệ hay không tệ, làm cái gì? Cô lại muốn uống rượu trắng. Đang muốn uống, lại bị Thi Vực ngăn lại. Anh nắm tay bưng ly rượu của cô, từ từ nắm chặt. Môi mỏng khiêu gợi, vẽ ra một độ cong, giống như lạnh lại giống như nóng. Sao? Là cảm thấy chỗ nào của tôi không có phẩm vị? Thẩm Tranh vụng vẽ một chút, đáng tiếc dễ dụa không thoát, tức giận nói. Chỗ nào cũng không có phẩm vị. Nghe được lời của cô, Thi Vực khẽ nhíu mày. Vậy nhìn chúng em thì sao? Cũng không có. Thẩm Tranh suýt chút nữa bị anh quấn vào trong, cũng may cô kịp thời phản ứng, mới không bị rớt xuống hố. Nhìn chúng tôi, đó là thưởng thức lớn nhất của anh mà. Cô đứng đắn thân thể, trước ngực mềm mại như ẩn như hiện, rước lại ánh mắt nóng rực của Thi Vực. Nhìn chúng nơi này sao? Dõi theo tầm mắt của anh, Thẩm Tranh theo bản năng lấy tay che ngực. Cút! À, cái tên cẩm thú này ở đâu cũng có thể nổi lên thù tính. Bàn tay to nắm lấy cô càng chặt hơn, giống như đang muốn bóp nát xương cốt của cô vậy. Này! Đau! Thẩm Tranh dễ dụa, nhưng có nói gì thì Thi Vực cũng không chịu buông tay, ngược lại càng bóp càng chặt hơn. Trong quần người bắt đầu toát lên hơi thở nguy hiểm. Thẩm Tranh nhìn chằm chằm anh, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xét nát mặt của anh. Tay của anh đột nhiên tăng thêm vài phần lực đạo, bóp đến Thẩm Tranh sụp lông, trực tiếp cắn tay của anh. Cắn mạnh một cái, khiến Thi Vực phát ra tiếng hút khí chậm thấp. Coi như bị cô cắn, anh cũng không có ý định buông ra. Ánh mắt lạnh lùng quét qua trên người, cuối cùng ngừng ở bụng của cô. Ánh mắt làm lạnh, đóng băng, lại bị nửa giận lấp đầy. Người phụ nữ chết tiệt, em cắn nghiện rồi hả? Bình thường lúc Thi Vực tức giận sẽ gọi tên đầy đủ của Thẩm Tranh, hiện tại dùng 5 chữ người phụ nữ chết tiệt để thay thế, nói rõ ràng đã không thể dùng tức giận để hình dung tâm trạng giây phút này của anh. Dùng nội giận hoặc là giận dữ lôi đỉnh thì tương đối thích hợp hơn. Bàn tay tụ lực nắm thật chặt, lại hung hăng bóp một cái. Đau! Thẩm Tranh kêu lên đau đớn, nhưng anh không ngừng, không những giảm, không giảm nhực nhẹ, ngược lại còn tiếp tục dùng lực, thật giống như muốn phát tiết toàn bộ lên chân tay của cô. Đau đau đau! Thẩm Tranh nhíu mi tâm, dùng sức vỗ anh, đánh anh, nhưng anh vẫn thờ ơ, không chịu buông cô ra. Không có cách nào, cô chỉ đành trả lời vấn đề của anh. Trời nóng như vậy, lộ một chút cũng không chết được. Hơn nữa, cô cũng là lần đầu tiên mặc đồ hở rốn. Tuy rằng mục đích ban đầu của cô là để chứng minh mình là một người phụ nữ, nói lời giữ lời, cho dù không biết hôm nay anh sẽ về nước. Nóng hơn nữa, em cũng phải chịu đựng cho tôi. Thi Vực hất tay của cô ra, ly rượu trong tay cô cứ như vậy bay ra ngoài, rơi trên mặt đất vỡ nát. Thẩm Tranh xoa tay đau nhức kịch liệt, đang muốn mắng chửi người, trên vai liền phủ thêm một cái áo khoác, vì trên đó vẫn còn lưu lại mùi hương độc hữu của Thi Vực. Mặc vào. Mang theo tiếng ra lệnh, rõ ràng đã lạnh đến mức dọa người, lại ngoài ý muốn làm ấm lòng của một người nào đó. Thẩm Tranh kinh ngạc ngồi xuống, mặc cho anh choàng áo khoác trên người của mình. Cô cũng không từ chối và phản kháng. Cho tới bây giờ, cô đều giống như mèo hoang, giữa móng vuốt ra nhìn có thể cào người khác đến cả người đầy thương tích, có lúc nào thì ngoan ngoãn như vậy đâu. Thấy cô bất động, Thi Vực nghiêng thân, dùng ngón tay thon dài khép áo khoác lại thay cho cô. Thân hình của cô rất nhỏ, áo của anh dễ dàng có thể bao bọc cô, che bộ phận nộ rốn của cô. Mặt của anh cách mặt cô rất gần, toàn bộ hơi thở nhẹ nhẹ thổi lên trên mặt của cô. Mùi thơm ngát ngát nhạt nhạt, trộn lẫn mùi xì gà nồng đậm, nhanh chóng chui vào trong phổi của cô. Trước kia, cô phản cảm với đàn ông hút thuốc, chỉ là bởi vì cô không thích cái hương vị kia. Nhưng hiện tại, cô lại không ghét vị thuốc nữa. Hơn nữa, còn không biết là bắt đầu từ khi nào. Trước kia, cô đã từng ở trên một quyển sách có một câu nói như vậy. Khi bạn đột nhiên thay đổi một thói quen nào đó, nhất định là bởi vì một người. Như vậy, cô thay đổi thói quen này là bởi vì người đàn ông này sao? Sao có thể được? Cô nhanh chóng thu lại suy nghĩ của mình về, muốn xua tan những khó hiểu ra khỏi đầu. Mà khi mặt của anh đối diện quá gần của cô lại có thể không trốn được. Chẳng những không trốn, còn đặc biệt gặp quỷ, nghênh hợp lên. Anh giống như một tên yêu nghiệt, có một khuôn mặt đẹp đến mức phụ nữ cũng đố kỵ. Hàng mi, mũi, miệng và cái cằm của anh đều rõ ràng giống như đao khắc. Mắt thấy môi của anh muốn dán tới đây, lòng của cô bắt đầu thình thịch mà nhảy lên. Căng thẳng, đúng là căng thẳng. Lần đầu tiên cô có cảm giác căng thẳng. Mặt của anh đến càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, mắt thì muốn hôn lên. Đi thôi. Thi Vực tiến đến bên tai cô nhẹ nhàng nói một câu, liền đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài. Thẩm Tranh thất thần một giây, sau đó mới ý thức được đang bị anh đùa giỡn. Mẹ kiếp, đây cũng quá dọa người rồi. Cô nhảy xuống ghế cao trả tiền mới đi ra phía bên ngoài. Đi ra quán bar, Thi Vực đứng dựa vào trên xe hút thuốc, tư thế lười biếng lại tùy tính, khiến cho anh tăng thêm vài phần quyến rũ và ngang tàn phóng túng. Anh giống như một vương giả, giữa phong cách lẫn cử chỉ đều biểu lộ ra ngoài sự rõ ràng cao quý. Thật ra cô cũng coi như có vài phần tư sắc. Dáng người nóng bỏng là người phụ nữ thuộc về dáng hộ ni tinh. Hơn nữa, thường hay ra vào ở những quán ăn đêm, ngay cả trong xương cốt đều tỏ ra dáng vẻ nặng nề nhiệt tình. Loại phụ nữ thường này, thông thường mà nói, chỉ cần tốn một chút công phu, tùy tùy tiện tiện có thể nắm lấy một người đàn ông. Nhưng hôm nay, cô ấy đã chọn sai đối tượng. Coi như Cô ta cố ý nộ bạ vai ra, Học Thậm Tranh nâng ngón tay lên thì người đàn ông trước mặt cũng không có phản ứng, mà lại là hít một hơi khói mờ ám phun đến trên mặt của Thậm Tranh. Thấy Thi Vực còn chưa rời đi mục tiêu, nữ hình xăm sử dụng đòn sát thủ, nâng chân lên, lấy tay chậm rãi sờ từ vị trí mắt cá đến bắp đùi, sau đó lẻ lưỡi dùng đầu lưỡi nếm qua ở trên môi, đưa ra một động tác câu dẫn. Có người đàn ông đi ngang qua bên cạnh bị cô ta trêu chọc đến tâm viên ý mã, ngay cả ánh mắt cũng không nỡ rời. Có thể coi là cô ta ra sức hơn nữa, Thi Vực cũng không có phản ứng, càng không có cảm giác với cô ta. Thậm Tranh thì rất hài lòng với nét mặt này của anh, đưa tay nắm chặt cổ áo của anh, dùng sức kéo anh xuống, ôm cổ của anh đẩy môi tới, giống như chuồn chuộn nứt nước, rất nhanh liền kết thúc nụ hôn này. Nhìn thấy Thậm Tranh hôn Thi Vực, nữ hình xăm không nhẫn nại được, lại trực tiếp nhích lại gần, muốn dùng phương thức giống nhau để tìm được cảm giác tồn tại. Nhưng thân thể của cô ta vừa mới di chuyển qua, Thậm Tranh liền đứng lên, nhón ngón chân, dùng tay mạnh gạch nâng cái cằm cương nghị này lên, cười đến quyến rũ. "Dẫn tôi về nhà đi." Cô gái nhỏ trước mặt rõ ràng tùy ý như vậy, nhưng không tìm được một chút cảm giác tùy tiện ở trên người của cô. Làm tinh anh trong giới kinh doanh, nhân tài kiệt xuất trong đám người, sao bên cạnh Thi Vực lại có thể thiếu phụ nữ? Nhưng chị không có một loại phụ nữ như Thậm Tranh này, lạnh nhạt, tỉnh táo. Ở dưới tình hình gặp bất cứ chuyện gì, cô ấy cũng thấy không biến không loạn. "Cha đẹp, chúng ta hẹn hò đi. Tôi không có phiền toái như cô ấy vậy. Tôi không cần đi khách sạn, cũng không cần tới nhà anh. Có thể xe chấn, cũng có thể toilet chấn." Cô gái kia rất tự tin mà nhìn Thi Vực, giọng nói mềm yếu giống như một vũng nước. Dạo này đàn bà không biết xấu hổ có nhiều hơn, nhưng không biết xấu hổ đến mặt hàng cực phẩm như bà cô này thì Thậm Tranh thật đúng là nhìn thấy lần đầu tiên. Quay xe nhẹ nhàng chào phúng. "Còn đất chấn thì sao?" Lữ hình xăm ở dưới cái nhìn của Thi Vực, người nào đó đây là đang tranh gió ghen sao? Nhìn Thậm Tranh, anh chậm rãi nhích môi, ôm trọn một nụ cười nghiền ngẫm, lưu manh quyến rũ, hấp dẫn vùi người ở tản ra trong hơi thở. Dưới màu đỏ, thoạt nhìn khuôn mặt càng tuấn mỹ hơn, bộc phát tinh xảo và hoàn mỹ. Nữ hình xăm xem xét, trái tim lại say rồi. Ngâm ở quán bar lâu như vậy, thật đúng là chưa từng gặp qua người đàn ông hợp khẩu vị đến như thế. Không nắm bắt, cô ta không cam lòng. "Trai đẹp, bằng không đi nhà tôi đi. Thuốc tránh thai, áo mưa, cần gì có đó. Bảo vệ tránh lo âu về sau. Chuẩn bị đầy đủ như vậy, con không muốn đàn ông làm gì, về nhà tự mình giải quyết là được rồi." Thậm Tranh nhìn cô ta, cong khóe môi lên, cười đến má núm động tiện như hoa, nộ ra cái dáng vẻ hồn nhiên vô hại. Quả nhiên là hai người phụ nữ một sân khấu, dù không diễn cũng đã đủ đặc sắc rồi. Cuối cùng, đôi mắt của Thi Vực nước nhìn nữ hình xăm, khóe môi dương nhẹ, cười như không cười. "Cô sao?" Anh thích sạch sẽ nghiêm trọng, chưa bao giờ nói chuyện với một người phụ nữ phong trần, nhưng hôm nay vì Thậm Tranh, anh phá tiền lệ. "Tôi sao? Cha đẹp, chẳng lẽ anh cảm thấy tôi không được sao? Anh xem, tôi rất xinh đẹp, ngực lớn, vóc người lại đẹp, hơn nữa kỹ thuật trên giường là hạng nhất." "Ừ." Thi Vực đáp nhẹ một tiếng, kế tiếp liền mỉm cười. "Đáng tiếc quá." "Cha đẹp, anh chớ có trêu, tới chỗ này để mà chơi, có ai không phải là người từng trải đâu." Nữ hình xăm cười trêu chọc một tiếng, có thâm ý nước nhìn Thậm Tranh. "Chẳng lẽ lại còn có lon sao?" "Để cho cô nói đúng rồi, chị gái tôi chính là như vậy." Đối với Thậm Tranh mà nói, đây cũng không phải một chủ đề quá kiêng kỵ, chính là không phải thì không phải, có gì hay mà phải che giấu đâu. Biết nhiều lời là vô vị, nữ hình xăm cắt một tiếng, phẫn nộ bỏ đi. Về chuyện có phải non hay không, không còn cách nào chứng thực, cho nên hoàn toàn không có dùng điểm ấy mà nói chuyện. Rất nhanh, nữ hình xăm liền cấu kết với một tên đàn ông khác, kẻ sát cánh nhau đi vào trong quán bar. Rút tầm mắt trở về, Thậm Tranh hử nhẹ một tiếng với Thi Vực, di chuyển thân thể mình từ trên xe xuống. Cô vừa ngồi chỗ tay lái bụng xe an toàn, Thi Vực liền mở ghế cửa xe, tiến lên ngồi vào. Thạng nghiêng ngồi ở ghế,

có thể nhìn rõ ràng người đàn ông ở chỗ tay lái phụ. Nghe được cô nói đến, Thi đại thiếu gia, lúc này cảnh sát giao thông mới lấy đèn pin chiếu vào Thi vực. Oanh động cả thành Giang suốt 2 ngày, không phải vị đại thiếu gia trên xe này sao? Coi như khiếp sợ hơn nữa, cảnh sát giao thông cũng không có biểu hiện ra, tương đối tỉnh táo tắt đèn pin đi, sau đó nói với Thẩm Tranh. Cô uống có lẽ là trà, không có kiểm tra được nồng độ nào. Thẩm Tranh đột nhiên cười. Ây da, bị anh nói trúng rồi, tôi uống không phải là trà sao? Cảnh sát giao thông rất nghiêm túc gật đầu. Về sau lúc lái xe, uống ít trà một chút, đừng quá hưng phấn, đỗ xe loạn bên đường là hành vi cực kỳ không có đạo đức. Anh ta nói xong, mở ra một giấy phạt đưa cho Thẩm Tranh. Bớt thời giờ, đi liên ngành để xử lý. Đây là gặp được một cảnh sát giao thông hết lòng trung thành nha. Thẩm Tranh nước mắt nhìn số tiền trên giấy phạt, 50 đồng sao? Trời ơi, cô cũng say rồi. Lần đầu tiên gặp được một cảnh sát giao thông rõ ràng đang nhường, nhưng lại làm cho người ta không cảm giác được anh ta đang nhường. Quả thực khiến người ta sợ khóc sợ cười luôn. Trước khi lái xe đi, Thẩm Tranh rất nghiêm chỉnh nói một câu. Chú cảnh sát, ngài yên tâm, chúng tôi sẽ mau chóng đi nộp tiền phạt, ngài trở về tắm rửa ngủ đi. Nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ hống hách lái đi, chú cảnh sát vẫn duy trì sự nghiêm túc, khóe môi mơ hồ lại co hạ xuống. Chú cảnh sát sao? Anh có trông già như vậy không? Còn có cái kia, lại có thể bảo anh trở về tắm rửa rồi đi ngủ. Người trẻ tuổi bây giờ quá không để người ta vào mắt mà. Trở lại dinh thự, Thi Vực vừa bước xuống từ trên xe, Điểm Tâm liền chạy như bay về phía anh. Vừa chạy đến trước mặt anh, nó liền nịnh nọt cọ sát. Cút ngay! Đối đãi với con chó này, cho tới bây giờ Thi Vực giống như chưa từng khách sáo qua. Điểm Tâm đã trúng một cước, lại không dám lỗ mãng, chỉ có thể ai oán quỳ rạp trên mặt đất, ra vẻ đáng thương nhìn anh. Điểm Tâm, Điểm Tâm! Đào Đào đuổi theo đến từ đằng xa, thấy Điểm Tâm giống như không vui, lập tức đi lên dỗ dành. Điểm Tâm ngoan, đi theo tao, tao làm cho mày món ăn ngon nhé. Không thể nịnh nọt nam nữ trụ nhân, Đào Đào đánh mục đích đến trên người của Điểm Tâm. Cô ta không phải không hiểu rõ, mặc dù Điểm Tâm là con chó, nhưng chế độ hưởng thụ còn cao hơn cả người. Nó có thể tiếp xúc với Thi Vực ở khoảng cách gần nhất, làm nũng ở trước mặt anh. Nhưng các cô làm người làm thì không được như vậy. Ẳng ẳng! Điểm Tâm không vui, kêu lên một tiếng, vẫn là cụp đuôi đi cùng với Đào Đào. Gặp Điểm Tâm không kháng cự mình, Đào Đào dò xét tính vươn tay ra sợ nó. Còn chưa sợ đến lông của nó liền đề phòng gào lên một tiếng với cô ta. Đào Đào sợ tới mức vội đút tay về, không dám chạm vào nó nữa. Lúc Thẩm Tranh xuống xe, vừa vặn thấy được cảnh này, không nhịn được gợi lên một nụ cười. Thi Vực hỏi cô cười cái gì, cô trả lời một câu không có gì, sau đó đi lên lầu. Cô tìm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm tắm rửa, tắm xong đi ra, Thi Vực đã nằm ở trên giường. Anh Hận cũng đã tắm rồi, trên tóc hơi tán loạn, còn mang theo chút ướt át. Anh để trần nửa người trên, chân mềm vừa vặn che bộ phận mấu chốt của anh, nhìn có vẻ gợi cảm, lại làm cho người ta mơ màng. Rõ ràng mặc quần nhưng lại làm cho người ta có loại cảm giác anh đang không mặc gì. Thẩm Tranh đi chân trần qua, đưa tay đẩy anh một cái. Anh nhắm mắt lại không có phản ứng, như là ngủ rồi. Hai đầu lông mày dường như thấy có vẻ hơi mệt mỏi. Cô không có đánh thức anh, mà là kéo chân mềm đắp lên cho anh, xoay người đi tới ban công. Cô vừa mới xoay người, Thi Vực liền mở mắt, nhìn bóng lưng nhỏ xinh đó. Anh giơ khóe môi lên, nộ ra nụ cười thỏa mãn. Rất nhanh, anh lại nhắm mắt lại một lần nữa. Thẩm Tranh ngồi xuống trước laptop trên ban công, mở laptop ra. Sau khi bật laptop lên, cô nhấn trên Baidu tìm kiếm Thi Vực. Tìm thấy hơn được 30 vạn website có liên quan đến anh. Cô tùy tiện chọn lên mấy cái mở ra xem. Trên đó nói, đơn giản là giá trị con người Thi Vực cao đến thế nào, năng lực lớn như bao nhiêu. Liên tục lật ra hơn 10 trang, đều không tìm được một tin tình cảm nào về anh. Khác với đám công tử có tiền khác, người nào không phải là trái ôm phải ấp, thay đổi phụ nữ giống như thay quần áo. Hận không thể một ngày đổi 3 lần. Nhưng anh thì không giống, không có gì căng đan, thậm chí đến cả tin vịt cũng không có. Xóa 2 chữ Thi Vực trong cuộc tìm kiếm, một lần nữa nhập vào cụm từ Thậm Chanh. Trước hết tìm tội ra chính là trong bách khoa Baidu. Chực con chuột nhấn xem. Tên tiếng Trung: Thậm Chanh. Biệt danh: Chanh tự Bảo Bối. Nghề nghiệp: Thiếu phu nhân nhà họ Thi. Thành tựu chủ yếu: Gả cho Thi Vực. Sắc mặt Thậm Chanh âm trầm. Thứ này là ai làm vậy hả? Nhấn gạch chéo đỏ ở phía bên phải, tắt trang lẻ đi, mở một trang khác. Phía trên là hình của cô, phía dưới là một đoạn đối thoại phóng viên phỏng vấn Thi Vực. Phóng viên: Thi đại thiếu gia, xin ngài dùng một câu miêu tả vợ của ngài. Thi Vực: Thân thể mềm mại, dễ đẩy ngã. Phóng viên: Vậy thi đại thiếu gia, xin hỏi vì sao ngài lại lấy cô ấy? Thân thể mềm mại, dễ đẩy ngã. Thậm Tranh muốn nói, thân thể mềm mại dễ đẩy ngã này đúng thực là cô sao? Thân thể mềm mại thì cô thừa nhận, nhưng dễ đẩy ngã thì quyết định phủ nhận nha. Nửa đêm, Thi Vực tỉnh lại, phát hiện Thậm Tranh dựa ở trên bàn để laptop ngủ rất sâu, vì vậy ôm cô đến xuyên giường. Thậm Tranh ngủ sâu thật, không có bị hành động của anh đánh thức. Đến khi Thi Vực ôm cô vào trong lòng, cô mới mơ hồ có phản ứng. Cô mơ mơ màng màng, động thân thể một chút, tựa đầu đụng vào nguồn ấm áp, liền lại tiếp tục ngủ tiếp. Một đêm này hai người bình an vô sự. Thậm Tranh ngủ đến rất an ổn, vẫn luôn gối tay trên tay của Thi Vực, ngủ ở trong ngực của anh. Sáng ngày hôm sau, cô vuốt vuốt mắt buồn ngủ nhập nhèm, ý định lật người tiếp tục ngủ, nhưng chợt mình không được. Cơn buồn ngủ lập tức tan biến, mở mắt ra, một khuôn mặt tuấn tú phóng đại gấp trăm lần đập vào mắt, cô có chút phát ngốc. Hôm qua lúc trời tối, cô nghịch nát tốp mệt rồi, cho nên nằm sấp ở trên bàn để máy tính và ngủ luôn. Sao ngủ lại ngủ trên giường rồi nhỉ? Hơn nữa, còn ngủ trong lòng của người đàn ông này nữa chứ. Hụ, không phải là cô mộng du đi. Thấy Thi Vực còn ngủ, cô không có ý định đánh thức anh. Động tác nhẹ nhàng, muốn lấy cái tay lớn ở trên lưng ra. Nhưng tay của cô vừa mới đụng phải anh liền có phản ứng. Một phát lật tay của cô lại, sau đó di chuyển thân thể sang bên cạnh một chút, dùng tay kia nhốt chặt thân thể của cô. Thậm Tranh cứ như vậy bị ôm thật chặt trong ngực, đến hô hấp cũng có chút không thoải mái. Nhìn về phía Thi Vực, anh rõ ràng đã tỉnh, lại cố ý nhắm nghiền hai mắt. Bộ dạng như vậy giống như vẫn còn đang hưởng thụ. Nhìn anh ở khoảng cách gần, giống như là mỹ nam đi ra từ trong tranh, đẹp mắt đến mức không chân thực. Nhìn anh một lát nữa, Thậm Tranh mới sực nhớ ra cái gì đó, lấy tay đệm lồng ngực xích loạn của anh một cái. Nhanh, thả tôi ra, tôi mắc tiểu. Hình ảnh suy mỹ như vậy bị một câu mắc tiểu của cô đánh tan nát. Nhịn đi. Thi Vực cũng không hé mắt, chỉ là dựng thẳng mày kiếm anh Tuấn, cường ngạnh phun ra hai chữ này. Nhịn ư? Thậm Tranh chịu đựng xúc động muốn mắng người, nhẫn nại tính tình trả lời một câu. Nhịn mà xảy ra vấn đề, anh phụ trách được sao? Thi Vực, mặc dù anh không có phản bác vấn đề của cô, nhưng không tính toán muốn buông cô ra. Dù thế nào đi nữa thì anh cũng không vội. Thực sự rất mắc tiểu. Thậm Tranh cũng tuyệt đối không có nói dối. Bây giờ cô thực sự cảm thấy rất gấp. Thi Vực thì suy nghĩ, anh dường như rất không thích nghe đến hai chữ này, cho nên thở ơ với cô. Này, tên đàn ông thối kia! Thậm Tranh tức giận mắng một tiếng, nhắm ngay cánh tay của anh mà cắn. Cái cắn này dùng lực rất là mạnh, khiến Thi Vực bị đau, không nhịn được phát ra một tiếng hút không khí rất nhỏ. Tay của anh không kiềm chế được, nới lỏng một chút. Thậm Tranh liền thừa dịp chui ra ngoài từ trong ngực của anh, nhảy xuống giường. Ngay cả dép cũng không mang, cô liền vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm. Nếu đổi lại là những phụ nữ khác ở trong hương ôn nhu của Thi Vực, dù nhịn chết hẳn cũng sẽ không chủ động bứt ra rời đi. Phải biết rằng, không biết có bao nhiêu người phụ nữ mộng tưởng muốn leo lên giường của người đàn ông này. Thế nhưng, có người phụ nữ nào đó chiếm được rồi, bò lên được cái giường này, mà lại không thèm để ý đến như vậy. Nhưng, Thi Vực thích, có lẽ là vì lạnh lùng và hờ hững của cô. Nếu như cô, cũng giống như những người phụ nữ khác, vừa nhìn thấy anh liền nhào vào, dây dưa không rõ với anh. Sao anh sẽ cảm thấy hứng thú với cô được đây? Làm sao có thể cưng chiều, nuông chiều cô, cho cô đầy đủ mọi thứ? Bất kể là cô muốn hay không muốn, anh đều sẽ không keo kiệt mà cho cô. Thẩm Tranh đi ra từ phòng tắm, Thi Vực đã mặc chỉnh tề, đang hai chân xếp chồng ngồi ở trên sofa trước cửa sát đất. Đầu ngón tay của anh kẹp một điếu xì gà, ngọn lửa hơi yếu từ từ cháy, mùi xì gà nồng đậm, trong nháy mắt nấp đầy cả phòng ngủ. Thấy cô đi ra, Thi Vực bỏ xì gà đã cháy một nửa vào trong cái gạt tàn thuốc, đứng dậy. Dọn dẹp một chút, dẫn em đi gặp người. Thẩm Tranh cũng không hiểu anh đang muốn cô đưa đi gặp ai. Trực tiếp, quần áo chuẩn bị xong từ tối hôm qua ở trên tủ đầu giường đi vào nhà tắm để thay. Thay xong đi ra ngoài, cô mới mở miệng nói. Tôi phải đi làm. Buổi làm này có thể không đi. Thi Vực đi tới, giữa cánh tay thon dài ra, chỉnh sửa lại cổ áo thay cô, dường như rất hài lòng với cách mặc hôm nay của cô. Áo sơ mi trắng, quần jean là cách ăn mặc thanh lịch nhất, cách ăn mặc bình thường nhất. Ở trên người của cô lại tỏa ra một hương vị khác. Một khuôn mặt sạch sẽ, không có một chút tì vết nào, hoàn toàn có thể nhéo ra nước. Mũi xinh xắn dễ thương, đôi mắt nước, môi kiểu diễm ướt át. Mỗi một chỗ đều hoàn mỹ đến mức làm cho người ta hâm mộ. Vừa vào công ty mà bỏ bê công việc, ấn tượng không tốt. Thẩm Tranh có bao giờ tuân thủ quy tắc như vậy đâu, cho nên nhìn thế nào cũng có chút không quen. Thẩm Tranh tử, em làm cho người ta có ấn tượng tốt hơn từ khi nào vậy hả? Anh nhìn cô, nụ cười nơi khóe môi càng lúc càng tối, nhìn có vẻ giống như một chữ tạ. Vừa nghe được anh gọi Thẩm Tranh tử, Thẩm Tranh liền đau đầu, mặt đau toàn thân đau. À, cần anh phải lo. Cô đưa tay đẩy anh ra, đi đến đứng trước gương soi lại toàn thân, vén vài sợi tóc rơi tán loạn ở trên trán ra sau tai. Thi Vực rất thích tính khí ấy của cô, tiến lên nhốt chặt eo của cô từ phía sau, mở ám thổi một ngụm khí nóng bên tai của cô. Chút ấm áp lượn nở bên tai, nhẹ nhàng nhẹ nhàng, mang theo hơi thở độc hữu của đàn ông, suýt chút nữa làm rối loạn tinh thần của Thẩm Tranh. Cô đang muốn tránh khỏi cái ôm của anh, chợt nghe được một giọng nói ấm ách thật thấp vang lên bên tai. Xinh đẹp. Thi Vực ôm cô càng chặt hơn, giống như đang muốn nhỏ nặn cô vào trong xương cốt, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều. Thẩm Tranh không thể không thừa nhận, lúc nghe anh nói hai chữ này, trong lòng thật là ngọt. Cô cong khóe môi lên, xoay người ôm cổ Thi Vực, giữa phong cách lẫn cử chỉ quyến rũ đột nhiên bộc phát ra. Thì lại thiếu ra, anh đây lại biểu thị muốn ngừng mà không được với tôi sao? Một người đàn ông bị một người phụ nữ khiêu khích, tâm trạng đương nhiên không tốt đến đâu, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thấy sắc mặt anh có biến, Thẩm Tranh xấu xa cọ cọ ở trên người anh. Nói đi. Khiến tôi muốn ngừng mà không được sao? Em có năng lực đó hay không? Mặt Thi Vực âm trầm, trong con ngươi sâu thẳm tràn đầy sự âm u, nhìn ra được anh đang tức giận. Thẩm Tranh nhướng mày, rút tay về, dầu dĩ nói một câu. Không có tỉnh thú. Cô đang muốn xoay người, Thi Vực liền kéo dài một bước tiến lên trước, dùng một tay ôm eo cô. Thẩm Tranh cạn kinh, liền đưa tay ôm cổ của anh. Nhìn gương mặt giá lạnh, cô có chút khó chịu nhíu mày. Họ Thi kia, anh muốn làm gì vậy? Thi Vực không đáp lại lời, không nói một câu, trực tiếp vứt cô lên trên giường. Dựa vào. Không đợi Thẩm Tranh mắng ra tiếng, thân thể của anh liền phụ lên, giống như là có lửa đang cháy, nóng bỏng cuồn cuộn. Bị quăng đi như vậy, đầu óc của Thẩm Tranh liền trống rỗng. Cô kinh ngạc nhìn chăm chăm Thi Vực đè ở trên người mình. Cô kinh ngạc đến há to miệng. Người đàn ông này đang làm gì vậy? Vừa vội vàng cởi ra nút áo sơ mi của chính anh, vừa cởi quần áo của cô. Nói tôi không có tình thú hứng. Bàn tay to dừng ở hông của cô, chỉ cần dùng sức lôi kéo thêm một chút nữa, thân thể của cô sẽ trần trụi bạo lộ. Anh có. Vào lúc này, dù Thẩm Tranh có muốn nói anh không có tình thú, cũng không khỏi không nhẫn rồi. Người đàn ông này là sói, là ác lang hung mãnh. Một khi chọc giận, cô còn không bị chia thành từng khúc, rồi sẽ bị anh ta nuốt vào trong bụng. Vậy cô đến cặn bã xương cũng không còn. Không phải khiến tôi không muốn ngừng mà không ngừng được sao? Đừng có nói nhảm. Nụ hôn dại dác, rậm rạp, chẳng chịt vào trên trán, trong mũi, trong tai, trên môi, trên xương đòn vai của Thẩm Tranh. Sở Thẩm Tranh mới ý thức được câu: anh đây lại biểu thị muốn ngừng mà không ngừng được với tôi sao? Câu nói của mình đã gây ra bao nhiêu tai họa. Xong rồi, trong sạch có giữ được rồi. Tay của cô bị anh chế trụ trên đỉnh đầu, hai chân bị chân của anh chặn. Đừng nói là phản kháng, cho dù muốn động một chút, cũng phải xem anh có chịu hay không. Cô sắp bị anh hôn đến hít thở không thông, dụng sức tránh đầu sang bên cạnh, xoay mặt thở hổn hển nói: thật ra anh có cảm thấy ban ngày làm chuyện như vậy không có cảm giác gì không? Cô nói lời này ngoài mặt ý là buổi tối làm như vậy sẽ tốt hơn, nhưng trên thực tế ý của cô vốn là không làm là tốt nhất. Nửa đều trêu chọc lên rồi mới nói cho anh biết không có cảm giác sao? Anh lạnh nhạt nước nhịn cô, nặng nề mở miệng: sao em biết là cảm giác gì sao? Thẩm Tranh, cô là non có được không, xử nữ được không, cho tới bây giờ còn chưa làm qua việc này có được không? Người đàn ông này lại có thể châm chọc cô. Nhìn chằm chằm anh, nghiến răng nghiến lợi phun ra bốn chữ: tôi chính là biết. Nghe được câu trả lời của cô, Thi Vực cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Anh giận quá hóa cười, trong mắt lại mang theo vài phần hơi thở nguy hiểm. Vậy em nói xem, là cảm giác gì? Thẩm Tranh nhàn nhạt mở miệng: có thể là cảm giác gì, đương nhiên là dục tiên dục tử đấy. Bây giờ phim truyền hình động một chút là lăn giường, dù cô chưa có làm qua, cũng đã từng thấy qua bên trong được hay không? Một người phụ nữ có trải qua chuyện như vậy hay không, có thể cảm giác được từ phản ứng tay chân của cô. Thân thể của Thẩm Tranh cứng nhắc, giống như là một thi thể, không có một chút phản ứng. Coi như trên miệng nói ra tôi đã từng làm chuyện đấy, nhưng thân thể cũng bắn đứng cô rồi. Ở phương diện này, đàn ông trời sinh nhìn có năng lực thấy rất rõ. Cho nên, sau khi nghe Thi Vực nói xong lời của cô, dương môi cười: dục tiên dục tử là cảm giác gì? Nghe anh nói như vậy, mặt Thẩm Tranh cứng đờ. Cô làm sao biết dục tiên dục tử là cảm giác gì đây? Mắt Thi Vực nhìn xuống cô, dùng ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, nụ cười bên môi càng mở rộng. Nếu em có thể nói được nó là cảm giác gì, hôm nay tôi sẽ không ngủ với em. Anh cố ý nói chữ ngủ với em đến rất nặng, như là đang uy hiếp. Thẩm Tranh cảm thấy cô đã đủ lãnh tĩnh, đủ bình tĩnh rồi, nhưng mà người đàn ông này còn lợi hại hơn cả cô. Thực sự cắn chặt không tha ở trên đề tài nhạy cảm này. Chẳng lẽ anh không biết là cảm giác gì sao? Nếu cô đáp không được, vậy thì không ngại học hỏi kẻ dưới. Nhưng tại sao lúc hỏi anh vấn đề này sẽ cảm thấy trong lòng cực kỳ buồn chứ nhỉ? Em hy vọng tôi biết không? Thi Vực nhìn cô, ánh mắt sắc bén, giống như là có thể xuyên thấu lòng của người ta, đọc lên được tư tưởng của người ta. Gì mà hy vọng mới không hy vọng, anh biết hay không, đối với tôi mà nói không có quá quan trọng. Lời này nghe sao mà chua chát. Khó hiểu sao tâm tình của Thi Vực lại rất tốt. Anh dùng ngón tay vuốt ve cái cằm chân bóng của cô, không nhanh không chậm mở miệng. Là không muốn biết tôi ngủ với bao nhiêu phụ nữ sao? Có qua bao nhiêu lần cảm giác dục tiên dục tử đúng không? Dù anh ngủ với 100 phụ nữ, có ngàn lần cảm giác dục tiên dục tử thì có quan hệ gì với cô chứ? Ai muốn biết hả? Không có hứng thú. Mặc dù ở ngoài miệng Thẩm Tranh nói như vậy, nhưng tại sao trong lòng lại bức thiết muốn biết đáp án nhỉ? Xong rồi, cô nhất định lại bị Thi Vực, tên yêu nghiệt này, làm cho mê hoặc tâm trí. Bằng không, cũng sẽ không có nhiều cách nghĩ lộn xộn lung tung như vậy. Hơn nữa, đặc biệt sao tư tưởng còn không kiểm chế được. Như đã nhìn thấu tâm tư nhỏ của cô, bàn tay to đang vuốt ve trên cằm của cô chậm rãi thả ra động tác. Kế tiếp, nâng cằm của cô lên. Thực sự, em không có hứng thú sao? Nó không hứng thú thì chính là không có hứng thú thôi. Kiêu ngạo, khinh thường của Thẩm Tranh ở trong cái nhìn của Thi Vực đó là đang ghen. Ừ, nếu không có hứng thú, vậy thì thôi. Anh rút tay từ trên cằm cô về, kéo chăn mẹo qua đắp lên thân thể trần truồng của cô. Anh đang muốn ngồi dậy, cô gái nhỏ dưới thân lại vội phát bắt được góc áo của anh, níu xéo anh và hỏi. Ngủ với mấy người rồi? Thi Vực cười khẽ. Vừa rồi là ai? Nó không có hứng thú hả? Một phút trước đã nói không có hứng thú, sao chớp mắt lại rụt rè rồi? Thẩm Tranh buông lỏng tay, tránh đi tầm mắt của anh, nghiêng đầu qua một bên. Thấy cô không nói gì, Thi Vực cúi người tới gần cô, xấu xa lên tiếng. Dỗ dành tôi, nếu tôi cao hứng sẽ nói cho em biết. Anh nói xong, xoay người trực tiếp nằm ở bên cạnh, lấy tay gối ở sau ót, nhắm mắt lại. Bộ dạng như vậy không biết có bao nhiêu thoải mái. Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ này, Thẩm Tranh nghiến răng. Dỗ dành em gái của anh ý. Đương nhiên, năm cái chữ kia cô chỉ nói trong lòng. Cô xoay người xuống giường, dùng tốc độ cực nhanh chỉnh sửa xong quần áo mất trật tự, trực tiếp mở cửa phòng đi ra ngoài. Thẩm Tranh vừa rời khỏi phòng ngủ, điện thoại Thi Vực liền vang lên. Anh tự tay tìm kiếm điện thoại thả trên tủ đầu giường qua, hiếp con người, khẽ nước mắt nhìn hiển thị người gọi đến và nhận. Vừa tiếp thông, bên trong liền chuyển đến giọng nói gắt gỏng. Thi Vực, cậu thả chim bồ câu với tiểu gia không phải, tiểu gia tôi đã chờ cậu 40 phút rồi đấy. Chờ, nửa tiếng sau sẽ đến. Không cho một lời giải thích, Thi Vực ném xuống những lời này, liền cúp điện thoại. Khi Thẩm Tranh chạy đến công ty, đã là 9 giờ 40 phút, đến muộn tròn 40 phút. Vừa bước vào bộ phận nhân sự, liền có đồng nghiệp đi lên chuyện cáo. Quản lý bảo cô đi đến phòng làm việc của bà ấy một chuyến. Gõ vang cửa phòng làm việc, Thẩm Tranh cũng không đợi được quản lý Triệu đáp lại một tiếng, liền đẩy cửa ra vào trong. Thấy cô không có quy củ, quản lý Triệu đang muốn nổi giận, nào ngờ Thẩm Tranh còn làm ra một bộ dạng không có quy củ hơn ở trước mặt bà ta. Cô tuyệt không khách khí, ngồi xuống ở trên ghế dựa trước bàn làm việc, sau đó gác chân trên bàn làm việc. Ở công ty lâu như vậy, quản lý Triệu vẫn chưa từng gặp qua cấp dưới nào mà lại ương ngạnh đến như vậy. Lập tức, phổi cũng sắp bị tức đến nổ tung, vọt một phát đứng dậy giáo huấn. Là một nhân viên, ngay cả quy tắc tối thiểu của nhân viên cũng không nhớ được. Lúc này mới đang ngày đi làm thứ hai, cô đến muộn gần một tiếng. Cô qua công ty để chợ bán thức ăn, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Bà ta hít tiếp một hơi thật sâu, tức giận đến ngón tay phát run, chỉ vào chân dài thẳng tắp của Thẩm Tranh, lại dạy dỗ. Còn có, cô nhìn xem, đây là cái tư thế gì? Đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi, ở trước mặt cấp trên, không biết thu liễm một chút. Thấy quản lý Triệu giáo huấn hăng hái như vậy, Thẩm Tranh cũng không ý định cắt đứt bà ta, thay đổi một tư thế càng không có quy củ hơn mà lắng tai nghe. Nếu như nói một câu chống đối hoặc là một câu phản bác, quản lý Triệu có thể còn giáo huấn thoải mái hơn một chút. Thế nhưng Thẩm Tranh chỉ sự im lặng, không có lên tiếng, dùng ánh mắt mời ngài tiếp tục mà nhìn bà ta, làm cho quản lý bộ phận nhân sự, quản lý Triệu không nói có mắt nhìn người, nhưng một bộ phận nhỏ như nhân viên nhậm chức công ty đều phải qua tay của bà ta. Có nghiêu quỵ sần thả nào mà bà chưa thấy? Nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua nhân viên thanh cao không để người vào mắt như vậy. Cầm lấy chổi nông gà để ở một bên, liền gõ ở bàn làm việc. Thu cái chân về, không có quy củ, không có tư cách. Thẩm Tranh không nhúc nhích, chỉ là quan sát trên dưới quản lý Triệu một chút, nhích môi cười quyến rũ. Quản lý, có phải bà hâm mộ chân dài của tôi không? Quản lý Triệu suýt chút nữa thì thổ huyết. Bà ta đậy đậy không mắt kính, tức giận đến giọng nói phát run. Cô, quả thực là vô pháp vô thiên. Dù nói là Thẩm Tranh muốn lật trời, cũng không thấy cô tức giận, nụ cười nơi khóe môi càng sáng lạn. Nói đi, có phải là bà hâm mộ chân dài của tôi không? Quản lý Triệu hơn 30 tuổi, chưa lập gia đình, không có một thân hình quá đẹp. Hai, lại còn không có gương mặt tốt. Thứ ba, còn rất cường thế, cho nên vẫn luôn luôn cô đơn. Bà ta động một chút là lại dạy dỗ người. Theo đó mọi người, là đó là thời kỳ trước mãn kinh. Nói thẳng thắn một chút, chính là khô héo vì không có đàn ông làm dịu. Cho nên mọi người đặt cho bà ta một biệt danh, lão vu bà. Hơn nữa đồng nghiệp trong bộ phận, thỉnh thoảng còn gọi bà ta là lão xử nữ. Về phần chân dài, bà ta khẳng định không có, ngay cả có cũng chỉ là có đôi chân bé nhỏ xíu. Thậm Tranh cố ý nói chân dài ở trước mặt bà ta, khiến cho bà ta tức giận đến mức sắc mặt tái nhợt, đâu còn nhớ được lời giáo huấn muốn nói. Cầm chổi nâu gà trong tay, chật vỗ lên bàn. Ra ngoài! Thậm Tranh chờ đúng những lời này, ngay lập tức đứng dậy, để Thâm Ý nước nhìn bà ta, rồi xoay người đi ra ngoài. Đến khi đi đến cửa phòng làm việc, Thậm Tranh dừng lại, quay đầu lại, đặc biệt nghiêm chỉnh hỏi một câu. Quản lý, thực ra, rốt cục bà có ao ước có một đôi chân dài như của tôi hay không? Quản lý Triệu mới vừa hòa hoãn một chút, vốn định uống miếng nước trà hoa cúc để hạ hỏa. Vừa nghe lời này của cô, lửa vẫn chưa kịp hạ xuống thì trực tiếp phun trào, phun nước ra cả mặt bàn. Nhìn thấy tất cả tư liệu và văn kiện trên bàn đều nở nước, bà ta đến tâm tư tức giận cũng không có, vội sợ hãi rút khăn giấy ra để lau. Nhưng bởi vì trên mặt tài liệu là nước trà, bà lau thế nào cũng không thể lau hết vết bẩn lưu lại phía trên. Quản lý, cứ từ từ lau, không cần gấp gáp. Thậm Tranh nói xong thì cười ha hạ, dùng tay đè xuống nắm cửa, mở cửa đi ra. Vừa mở cửa, mấy đồng nghiệp vụng trộm áp sát vào cửa nghe, trực tiếp ngã vào phòng làm việc. Tôi đi ngang qua. Các người sao lại để tôi đi vào? Quản lý, không phải buổi sáng bà bảo tôi cầm văn kiện đi xử lý sao? Tôi đây vừa hết bận cho nên thấy vậy thôi. Quản lý, tôi rót cho bà một ly cà phê nhé. Cửa phòng làm việc vội vội vàng vàng đóng lại một lần nữa. Các đồng nghiệp mới thở dài một hơi. Nhìn Thậm Tranh, tất cả đều sùng bái, giơ ngón tay cái lên. Thậm Tranh trở lại vị trí làm việc. Diệp Tử liền bu lại, nhỏ giọng hỏi. Mỹ nhân! Thậm Tranh nhìn cô bé, mặt mày cong cong. Sao? Diệp Tử cười tụm tịm nói. Hôm qua lúc trời tối, em ở trên tạp chí thấy chị và anh Thi Vực. Oa, các người thực sự rất xứng lứa vừa đôi. Thậm Tranh híp híp mắt, ý cười bên môi càng sâu. Xứng lứa vừa đôi ở chỗ nào? Diệp Tử ngoan ngoãn trả lời. Khí chất. Thậm Tranh cười khẽ. Vậy em nói đi, chị và anh ta, khí chất ai tốt hơn? Diệp Tử không kịp suy nghĩ đã nói. Chị! Rất có mắt nhìn. Mới tới trưa, tin tức bộ phận nhân sự đến một nhân viên không bị quản chế nên truyền khắp cả công ty. Thật ra trong công ty, không bị quản chế nhiều người hơn nữa, cũng không thấy ai để ý đến như vậy. Cấp trên dạy dỗ cấp dưới là chuyện đương nhiên, nhưng cấp dưới phản bác cũng đúng là bình thường. Nhưng chuyện này đặt ở trên người của Thậm Tranh lại trở thành một tin tức cực lớn. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì cô lái một chiếc xe sang trọng có giá trị mấy ngàn vạn để đi làm đã không phải là bí mật gì. Có thể lái được xe mấy ngàn vạn, làm sao có thể hạ mình để kiếm tiền lương 4 con số đây? Không thể cấp vào trong mắt càng không phải là chuyện gì hiếm lạ. Nhưng mọi người nghị luận, không chỉ là cô quản chế và cô lái xe đi làm gì, còn có thân phận của cô. Cô họ Thẩm, mọi người tất nhiên sẽ điều tra liên hệ với Thẩm Thị. Có người suy đoán, cô là con gái riêng của nhà họ Thẩm. Vẫn chưa phơi bày là vì nhà họ Thẩm muốn bảo vệ cô, mà hiện tại vào Thẩm Thị làm việc là vì đặt nền móng để sau này kế thừa Thẩm Thị. Nghe được những tin vịt này, Thẩm Thanh chỉ cười trừ. Nếu như ban đầu không phải là Thẩm Uyên và Thẩm Bác cưỡng chế cướp đi di chúc ông nội cô Lập, như vậy hiện tại nắm giữ tập đoàn Thẩm Thị chính là cô. Đến nay Thẩm Tranh vẫn còn nhớ vào 6 năm trước những người kia đã tàn nhẫn như thế nào. Vì không để cho công khai di chúc, vì giấu giếm nội dung trên di chúc, những người kia không tiếc giết người phóng hỏa, đuổi tận giết tuyệt người một nhà của cô. Mỹ nhân, chị đang nghĩ cái gì vậy? Diệp Tử ghé trên bàn làm việc của Thậm Tranh, nhìn cô một lúc lâu, thấy cô suy nghĩ xuất thần, lúc này mới đưa tay cua cua ở trước mặt của cô. À, không nghĩ gì. Thích chơi không? Thậm Tranh hoàn hồn, sự nhớ ra gì đó, cười thận bí với Diệp Tử. Chơi gì? Diệp Tử chớp đôi mắt to, trên gương mặt xinh đẹp mang theo một chút hoang mang. Đi theo chị là được rồi. Thậm Tranh ném xuống những lời này, đứng dậy bước đi. Diệp Tử sững sờ một chút nhưng vẫn đi theo. Các cô vừa đi ra ngoài, các đồng nghiệp trong bộ phận liền lần lượt thả công việc trên tay xuống, tiến lên cùng nghị luận. Thế nào, có tra ra được tư liệu cô ấy không? Tra được, các người xem Bách Khoa Baidu có hồ sơ của cô ấy. Tên tiếng Trung, Thẩm Tranh, biệt danh, Tranh Tử Bảo Bối, nghề nghiệp, thiếu phu nhân nhà họ Thi, thành tựu chủ yếu, gả cho Thi Vực. Xác định là cùng một người sao? Phía trên của ảnh của cô ấy đấy, khẳng định là cùng một người mà. Không phải chứ, lai lịch cô ấy nướn đến như vậy ư? Mọi người nghe được bàng hoàng. Thi Vực này, chẳng lẽ chính là Thi Vực, chủ nhân dinh thự nhà họ Thi gì đó sao? Trời ơi, nghe nói bối cảnh của anh ta rất cường đại, có thể nói, ăn sạch cả hai bên hắc đạo nha. Tôi cũng nghe qua, người ta nhắc Thi Vực, năng lực của anh ta chính là rất lớn. Rốt cục, tôi đã biết tại sao Thẩm Tranh có thể lái được xe tốt như vậy. Có một ông xã có tiền như vậy, có xe nổi nào mà không mua nổi chứ? Khó trách, cô ấy dám cãi tay đôi với lão phu bà, hóa ra là có chỗ dựa. Trước đây, mọi người xem như khách khí với Thẩm Tranh. Hiện tại, khi biết thân phận của cô không đơn giản, tự nhiên không ai muốn đắc tội với cô cả. Đi ra từ bộ phận nhân sự, Thẩm Tranh mang theo Diệp Tử đi đến bộ phận hành chính. Vừa bước vào, đã bị thư ký ở quầy lễ tân lễ phép chặn lại. Hai vị, có hẹn trước không ạ? Thẩm Tranh không có trả lời vấn đề của cô ta, chỉ là kéo tay Diệp Tử đi lên phía trước nhíu mày, lạnh nhạt hỏi. Còn cần hẹn trước sao? Diệp tiểu thư. Thư ký nhận ra Diệp Tử, lập tức có vẻ có chút thất kinh. Thẩm Tranh thấy ánh mắt cô ta nhanh chóng trốn tránh, còn thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn về phía phòng làm việc của tổng giám đốc, lập tức phát tác được cái gì đó. Sao, tổng giám đốc của các cô đang tiếp khách ư? Nghe câu hỏi như vậy, thư ký lập tức trả lời thuận theo lời nói của cô. Đúng, hiện tại tổng giám đốc đang bàn chuyện với khách hàng, tạm thời không tiện gặp mặt người khác, cho nên... Cô ta chưa nói câu kế tiếp ra, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, muốn đuổi người đi. Cho nên là gì? Thẩm Tranh dạ bộ nhưng không hiểu, muốn cho cô ta nói rõ ràng. Thư ký giống như đọc được sát khí từ trong ánh mắt của cô, có vẻ có chút thiếu tự tin. Mời các người lát nữa lại đến. Thẩm Tranh không nói năng gì, đưa tay nhận đệ thư ký ngăn cản trước mặt, đến bên cạnh, lôi kéo Diệp Tử đi tới. Chuyện Diệp Tử là vị hôn thê của Thẩm Minh, cho tới nay cũng không có công khai, nhưng thư ký lại sớm biết được chuyện này. Cho nên Diệp Tử muốn đi vào, dù cô ta còn lớn gan hơn nữa cũng không dám ngăn cản. Đành phải vội vàng chạy về phòng thư ký, gọi điện thoại thông báo cho Thẩm Minh. Thế nhưng đường dây điện thoại lại bận, gọi liên tiếp vài cuộc đều không gọi được. Thư ký gấp gáp đến độ dậm chân. Cửa phòng làm việc của tổng giám đốc bị đóng chặt, bức màn kéo kín, từ bên ngoài hoàn toàn không thể thấy được tình hình bên trong. Nhưng Thẩm Tranh và Diệp Tử vừa đi tới bên ngoài đã nghe được âm thanh lục tục truyền ra từ bên trong. Loại tiếng ngâm rên khó nghe như vậy, một tiếng cao hơn một tiếng. Thẩm Tranh nghe đến vậy, đến trong dạ dày thẳng bốc lên, không nhịn được muốn buồn nôn. Coi như không nghe thấy được bên trong, nghe âm thanh cũng có thể biết được người bên trong đang làm cái gì. Âm thanh phóng đãng như vậy quả thực khiến người ta chịu không nổi. Bình thường một người phụ nữ gặp phải vị hôn phu và người phụ nữ khác cậu thả sẽ có hai loại phản ứng. Một là khóc lớn chạy đi, một loại khác là phá cửa xông vào. Nhưng Diệp Tử cũng không có ở trong hai loại đó, mà thuộc về loại thứ ba. Nghe bên trong truyền ra âm thanh phóng đãng, cô bé lại có thể không có một chút xíu phản ứng. Giống như cái người đàn ông đang đắm chìm trong hương ôn nhu của người khác ở bên trong kia, không có một chút xíu quan hệ với cô bé. Mỹ nhân, rất xấu. Hơn nữa, cô bé còn chớp mắt vô tội, nói với Thẩm Tranh một câu như vậy. Đối với phản ứng của cô bé, Thẩm Tranh tỏ vẻ không hiểu. Xấu sao? Đúng rồi mỹ nhân, chị nói đi, lỗ tai nghe loại âm thanh này có thể hư mất hay không? Em không tức giận sao? Tại sao em phải tức giận? Người ta yêu người phụ nữ nào, vui vẻ với người phụ nữ nào thì vui vẻ thôi. Dù sao em cũng không thích anh ta mà. Vị hôn phu của mình và một người phụ nữ khác lăn lộn trên đất lại có thể không tức giận, hơn nữa còn coi như không có việc gì. Diệp Tử này cô thích. Thấy Thẩm Tranh không nói gì, Diệp Tử kéo kéo tay của cô, nhìn cô nghiêm trang hỏi. Mỹ nhân, chị dẫn em đến đây có phải là muốn cho em nghe bọn họ làm gì kia hay không? Nghe thì tính là gì, em muốn xem không? Thẩm Tranh nâng khóe môi, cười đến quyến rũ khôn cùng. Khẩu vị quá nặng, mỹ nhân, em không chịu nổi đâu. Đối với cái này, Diệp Tự là kháng cự. Cô là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, ngay cả nụ hôn đầu tiên là hương vị gì, cô cũng chưa biết. Làm sao mà cô dám xem thứ này? Em không muốn nhìn thì nhắm mắt lại. Thẩm Tranh không có ý định miễn cưỡng Diệp Tử, bởi vì mục đích ban đầu của cô cũng không phải muốn nhìn những hình ảnh ghê tởm này. Cho nên Diệp Tử có nhìn hay không, thật ra cũng không quá đáng. Chuẩn bị điện thoại cho tốt, ghi âm. Nghe được Thẩm Tranh căn dặn, Diệp Tử có phần ngạc nhiên không hiểu, đang định hỏi cô ghi âm làm cái gì, nhưng không đợi cô bé hỏi ra lời, thì đã bị chuyện phát sinh kế tiếp làm cho đến ngây người. Ầm một tiếng, Thẩm Tranh nhấc chân liền đá văng cửa phòng đóng chặt. Á! Một người phụ nữ đang nằm ở trên bàn làm việc, dục tiên dục tự kinh hô một tiếng, cuống quýt đẩy người đàn ông đang rong ruổi ở trên người cô ta ra. Nhanh chóng kéo váy dài bị vén đến bên hông xuống, cũng không kịp mặc quần lót ren ném ở một góc, nằm túi sách bên cạnh che lên mặt của mình. Một động tác này giống như đã từng diễn luyện qua không ít lần, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến cô ta từng bị bắt rồi nắm túi sách rời đi với bao nhiêu người đàn ông khi đang làm chuyện này rồi. Thẩm Minh thì đang ở trong trạng thái sôi sục, lại bị cô đẩy như vậy, không thể không nhanh chóng rút thân thể của cô ra, nhấc quần lên. Chậc chậc chậc, hai vị thực sự tính dừng lại sao? Sau khi Thẩm Tranh đi vào, không nhịn được mà chậc lưỡi. Nhìn một nam một nữ trước mặt, cô lấy tay bịt mũi, như là cảm thấy ngay cả trong không khí đều tràn đầy hương vị ghê tởm. Nhìn thấy cô, Thẩm Minh mới đầu tiên đã khiếp sợ, nhưng rất nhanh sau đó liền khôi phục nguyên trạng thái. Mặt anh ta không thay đổi sắc, đi đến trước mặt Thẩm Tranh, áp chế nửa giận, hạ thấp giọng. Tôi mặc kệ, hôm nay cô đến đây vì mục đích gì? Tóm lại, có lời gì chúng ta ngồi xuống nói thật tốt, cô đừng ở chỗ này gây rối. Thẩm Tranh lạnh nhạt, nước mắt nhìn anh ta, phát ra một tiếng cười nhạo rất nhỏ. Nói với cặn bã nam này sao? Thật không phải là đang khảo nghiệm chỉ số thông minh của cô ư? Cô không nói gì, trực tiếp vòng qua Thẩm Minh, đi đến trước bàn làm việc, rút mấy tờ khăn giấy ra, lau trong hộp giấy. Thẩm Minh không hiểu hành vi của cô, cũng không biết cô muốn làm gì, cho nên không có ngăn cản. Khiến anh không ngờ chính là Thẩm Tranh lại có thể dùng khăn giấy che tay, lấy túi sách mà người phụ nữ dùng để che mặt xuống, sau đó ném trên mặt đất. Á! Người phụ nữ hét lên một tiếng, đang muốn lấy tay che mặt, Thẩm Tranh đã nhanh hơn cô ta một bước, lấy điện thoại di động ra chụp được mặt này của cô ta. Quần áo không chỉnh tệ, tóc tai rối bù, sắc mặt ửng hồng, mỗi một chỗ trên người đều lưu lại dấu vết hoan ái. Thẩm Minh bước nhanh đi tới, muốn cướp điện thoại của Thẩm Tranh. Thẩm Tranh không cho anh ta cơ hội, lùi về phía sau một bước nhỏ, ấn nút chụp ảnh, liên tiếp chụp được vài tấm hình. Thẩm Minh che cho người phụ nữ ở đằng sau, căm tức nhìn Thẩm Tranh. Cô đừng quá đáng, việc riêng của hai chúng tôi, cô đừng liên lụy đến người khác. Người khác? Giống như đang nghe được chuyện buồn cười rất lớn, Thẩm Tranh thoáng liền mỉm cười. Cho nên, người phụ nữ này là một con gà, anh tùy tùy tiện tiện tìm từ Hồng đang đến để tiết dục sao? Cô đừng ở chỗ này nói hồ nói vượn. Mặt Thẩm Minh âm trầm, lời nói hung dữ với cô. Thẩm Tranh, hôm nay nếu như cô dám làm ẩu, cũng đừng trách tôi không khách sáo với cô. Thẩm Tranh giận quá hóa cười, cười đến rất sáng lạn. Anh ngược lại nói xem, không khách khí thì như thế nào đây? Đây là địa phương Thẩm Minh tôi, hôm nay cô có bản lĩnh đi vào, tôi liền có biện pháp khiến cô làm ra ngoài. Chậc chậc chậc, thật là lợi hại. Diệp Tử đứng ở ngoài cửa, nghe đối thoại của hai người, miệng há lớn, hiển nhiên là có chút ngu muội. Cô bé sững sốt một hồi lâu, mới sực nhớ ra cái gì đó, vội vàng móc điện thoại từ trong túi áo ra, cúi đầu. Luận về lợi hại, tôi không sánh bằng 1/10 người đàn ông của cô, nhưng như vậy cũng không có nghĩa tôi không thể làm gì cô. Thẩm Tranh, chúng ta đều đã là người trưởng thành, sự tình nhẹ hay nặng, tôi và cô đều biết rõ. Có lời gì thì nói ra, đừng kéo những người không liên quan vào. Đổi lại là bất kỳ một người đàn ông nào khi đang tẩm hoàn tác nhạc bị người ta ý định phá đám như vậy, sợ rằng đều sẽ phẫn nộ không thôi. Coi như Thẩm Minh bình thường thanh cao hơn nữa, lịch sự nho nhã hơn nữa. Khi gặp được loại chuyện như vậy, liền không có cách khắc chế cảm xúc sắp sửa bộc phát của mình. Huống chi, người đứng ở trước mặt anh ta còn là Thẩm Tranh. Oán hận giữa hai người đã không phải là một sớm một chiều, đã sớm ăn sâu bén rễ, hoàn toàn không có đường sống hóa giải. Kéo em gái nhà anh! Thẩm Tranh liền dâng lên buồn bực. Sao làm cặn bã này lại nói ra lời đương nhiên như vậy cơ chứ? Khúc mắc của cô và nhà họ Thẩm nói ra đừng có thể giải quyết ư? Đúng là nực cười. Minh, anh đuổi người phụ nữ này đi. Người phụ nữ đứng sau lưng Thẩm Minh kéo kéo tay anh ta, mang theo vài phần không vui nói. Thẩm Minh quay đầu lại, cởi tay trang của mình choàng ở trên người của cô, an ủi vỗ vỗ tay của cô. San San, em yên tâm, anh sẽ không để cho cô ta tung ảnh chụp ra ngoài, đừng sợ. Trước khi chưa nghe được câu này, Thẩm Tranh vẫn không có ý định gửi tấm hình đến trên mạng. Nhưng sau khi nghe được Thẩm Minh nhắc nhở qua, cô lập tức bật mạng lên, gửi đi toàn bộ những ảnh vừa chụp, nhân tiện kèm theo một câu. Công tử nhà họ Thẩm phong lưu thành tính, cùng người trình diễn bạn AV thật ở trong phòng làm việc. Tấm ảnh gửi thành công, cô giống như khiêu khích, lắc lư điện thoại một chút, ra vẻ xin lỗi. Thật xin lỗi, ảnh chụp đã bị tung ra ngoài. Xem ra 10 phút sau, làm cặn bã, nữ hạ tiện như các người sẽ vang dội cái internet thôi. Thẩm Minh không ngờ cô thực sự sẽ làm như vậy. Bước xa tiến lên, muốn đoạt di động trong tay cô để xóa ảnh chụp. Nhưng không đợi, tay anh đụng đến điện thoại. Thẩm Tranh liền làm một động tác vĩ đại, khiến người ta không dám tin. Trực tiếp bỏ điện thoại di động vào trong áo. Không, xác thực mà nói, là bỏ vào trong nội y của cô kìa. Lúc đoạt điện thoại, Thẩm Minh suy nghĩ 1000 cách phản kháng của cô, nhưng chị không ngờ tới cô lại có thể dùng một chiêu này. Anh ta không thể không thu hồi tay vẻ, trợn mắt nhìn chằm chằm Thẩm Tranh. Xem như cô lợi hại. Nhìn thấy cử động của Thẩm Tranh, đôi mắt xinh đẹp của Diệp Tự nhìn chằm chằm, miệng há lớn. Còn có thể chơi như vậy sao? Minh, phải làm sao đây? Nếu như ảnh chụp bị gửi lên mạng, em liền xong rồi. Người phụ nữ này như là con hát trời sinh, chớp mắt liền khóc lên được. Bộ dáng hoa lệ đẫm mưa này thực sự là vừa nhìn thấy đã thương. Đừng lo lắng, anh sẽ sai người đi xử lý. Những lúc thế này Thẩm Minh đâu còn nhớ được cái gì khác, lập tức lấy điện thoại di động gọi cho bộ phận PR giải quyết nguy cơ, để cho bọn họ dùng tốc độ cực nhanh để xử lý xong tất cả hình ảnh ở trên web. Thẩm Tranh cũng không vội, chỉ là chậm rãi cầm điện thoại từ trong áo ra, sau đó gọi cho Tôn Nham, đơn giản dặn dò hai câu liền cúp điện thoại. Sau một phút đồng hồ, Thẩm Minh nhận được điện thoại. Người phụ trách bộ phận PR giải quyết nguy cơ gọi tới, nói cho anh ta biết rằng một chút hình ảnh khiêu dâm vừa gửi lên mạng kia bị người khác ác ý tung ra ở trên hơn 1000 trang web, đã không còn có cách xử lý được. Nhìn thấy sắc mặt Thẩm Minh thay đổi liên tục, trở nên xanh tái, Thẩm Tranh không biết có bao nhiêu vui sướng. Cô ngồi ở trên ghế dựa, hai chân bắt chéo, bật mạng lên. Động thái vừa mới tuyên bố chưa tới 5 phút đồng hồ đã có suốt 3 vạn lời bình luận. Một người sử dụng tên là Dạ Heo Cưỡi Hổ đã bình luận như vậy. À, đây không phải ngôi sao lớn Tô San ư? Cả ngày lộ chân lộ lưng ở trước mặt hình ảnh còn chưa đủ, vậy mà còn không nết na như vậy. Dạo này giới giải trí thật là rối loạn, thực sự là sắp làm mù mắt của người ta luôn rồi. Châu Điền chạy nước. Nhìn thấy bộ dáng dục vọng chưa thỏa mãn của cô ta kìa, nhất định là cái loại mặt hàng lặng lơ. Nhìn những câu bình luận như vậy, Thẩm Tranh bỗng chốc nhịn không được cười lớn ra tiếng. Ha ha ha. Diệp Tự thấy cô cười đến mức vui vẻ như vậy liền chạy tới, ngồi xuống ở bên cạnh cô, đi đến gần cùng cô xem bình luận ở phía dưới. Lúc này Thẩm Minh mới chú ý tới Diệp Tự, thấy cô không những không để mắt đến anh ta, hơn nữa còn chạy đến gần Thẩm Tranh như vậy, lập tức giận đến không có chỗ đánh, sắc mặt không biết có bao nhiêu khó coi. Diệp Tử! Anh ta hô to một tiếng. Nghe được tiếng của anh ta, Diệp Tử ngẩng đầu lên nhìn. Cái gì? Giọng nói của cô không lạnh không nhạt, nhưng nghe ra giống như đang nói chuyện với người không liên quan đến mình. Bây giờ là giờ làm việc. Thẩm Minh nói xong liền kéo Diệp Tử đến bên cạnh, mặt lạnh hạch hỏi cô. Em tới xem náo nhiệt làm cái gì? Không phải tôi đã từng dặn em, không có việc gì đừng tới tìm tôi sao? Rõ ràng là anh ta làm chuyện sai lầm, làm chung với người phụ nữ khác, vậy mà vẫn còn mạnh miệng như thế. Diệp Tử không có nội giận với anh, chỉ nói là: tôi không phải tới tìm anh, tôi là tới chơi thôi. Chơi sao? Vợ nghe lời này, Thẩm Minh tức giận hơn. Diệp Tử, tuổi em còn nhỏ không hiểu chuyện, tôi không trách em, nhưng có phải em quên mất thân phận của mình rồi không? Em là vị hôn thê của Thẩm Minh tôi. Anh nói xong những lời này, đưa tay chị Thẩm Tranh đang ngồi nước nửa nhác, nhấn mạnh nói giọng: cô ta không phải là người tốt, về sau cách xa cô ta ra một chút. Tôi không cho phép anh nói xấu mỹ nhân như vậy, anh mới không phải là người tốt. Diệp Tử đột nhiên nổi tính tình lên, giãy tay của anh ta ra, la ầm lên với anh ta. Nói xong, cô chạy đến bên cạnh Thẩm Tranh, nơi kéo tay Thẩm Tranh bĩu môi. Mỹ nhân, chúng ta đi đi, nơi này chẳng hề thú vị chút nào. Thẩm Tranh không có ý định muốn đi, mà là nơi kéo Diệp Tử ngồi xuống, tự mình đứng lên, đi đến trước mặt Thẩm Minh, thản nhiên mở miệng. Coi như tôi không phải là người tốt, ít nhất cũng tốt hơn cái loại cặn bã như anh. Cầu bà đáp câu bốn với hộ ly tinh ở ngay trước mặt vị hôn thê của mình, vậy mà cứ như là chuyện đương nhiên. Anh cho rằng đàn ông khắp thiên hạ đều chết hết rồi sao? Không gả cho anh nên không thể gả ư? Những lời này của cô lại khiến Thẩm Minh á khẩu không trả lời được. Anh há to miệng muốn nói chuyện, nhưng lại có thể không tìm ra một câu nào phù hợp để phản bác. Diệp Tử tiến đến trước mặt Thẩm Tranh, chớp đôi mắt to nói: mỹ nhân, anh ta thích yêu câu ba đáp câu bốn với ai thì kệ anh ta, dù sao em cũng không ngại đâu. Em thực sự không ngại sao? Thẩm Minh giống như tức giận vì lời này của cô bé, đưa tay kéo Tô San đứng ở bên cạnh qua, vừa kéo cô ta vào trong ngực, cố ý chơi đùa ở trên thân hình uyển chuyển như rắn nước kia. Như vậy có phải em cũng không để ý không? Anh ta hoàn toàn không biết anh ta dùng cách này để kích thích Diệp Tử hoàn toàn là không làm nên chuyện gì. Đối với Diệp Tử mà nói, anh ta cũng lắm được coi như một người xa lạ có chút quen thuộc mà thôi. Anh có sợ ngực cô ta thì tôi cũng không để ý đâu, nếu không sợ thử sờ một chút đi. Diệp Tử nhìn Thẩm Minh, nét mặt này, giọng nói kia không biết có bao nhiêu nghiêm túc. Cô sợ dĩ thản nhiên như vậy không phải là không có nguyên nhân. Cô và Thẩm Minh là thuộc về buôn bán kết thông gia điển hình, không liên quan đến tình yêu, chỉ liên quan đến lợi ích. Làm như vậy chỉ là vì quan hệ của hai nhà Thẩm Diệp mà thôi. Theo Diệp Tử, sớm muộn gì khi nào phụ nữ thì cũng sẽ phải gả đi. Nhiều lắm khác nhau là gả thật tốt và không tốt. Dù người đàn ông phải gả có tệ thế nào, lệ tình trên quan hệ hai nhà Thẩm Diệp ít nhất cũng sẽ không quá khó xử với cô. Cho nên đối với mối hôn sự này, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng phản đối qua. Vừa tốt nghiệp đại học liền nghe lời của cha mẹ vào Thẩm thị làm việc. Cô đến Thạnh Giang một tháng chỉ gặp qua Thẩm Minh có một lần, hơn nữa lần đó còn là lúc cô vừa xuống tới máy bay, Thẩm Minh đến sân bay đón cô. Hơn nữa sau đó Diệp Tử cũng nghe nói qua Thẩm Minh ra sân bay đón cô không phải là tự nguyện, là bị người nhà họ Thẩm ép buộc đi tới. Nhưng cô cũng không thèm để ý, thích gặp cô thì gặp, không gặp thì thôi. Dù sao cô cũng không quá để ý vị hôn phu này ở trong lòng. Cô không thích anh ta cũng không thích cô. Cuộc sống được ai người đấy đi, đây không phải là rất tốt hay sao? Nghe lời của cô, Thẩm Tranh không khỏi cong khóe môi lên. Diệp Tử này đúng là khẩu vị của cô nha. Minh, anh đừng như vậy mà. Tô San bị Thẩm Minh kéo vào người, dạ bộ từ chối, bộ dáng nũng nịu, mặc cho ai nhìn đều muốn âu yếm một phen. Thật ra đối với cô ta mà nói, nộ một chút tình cảm ra ngoài cũng hoàn toàn không có hại. Tuy rằng danh dự tổn hao một chút, nhưng nó không chừng còn có thể nổi tiếng thêm một lần nữa. Hơn nữa, không phải tất cả người phụ nữ đều có thể dễ dàng leo lên thái tử gia của Thẩm thị đâu. Khiến cho anh ta ở dưới thân của mình, đây cũng phải có chút năng lực thì mới được. Chút tâm tư nhỏ đó của Tô San, Thẩm Tranh nước cá có thể xem thấu. Người phụ nữ này không hộ là một con hát. Mới vừa rồi còn đang lo lắng hình ảnh khiêu dâm của mình bị thả lên mạng, chớp mắt liền giống như người không có việc gì, giống như chính mình vốn chẳng phải là nữ chính trong hình ảnh khiêu dâm kia. Nhưng năng lực thích ứng của cô ta mạnh như vậy cũng không phải là chuyện kỳ lạ quý hiếm gì. Tô Sạn là minh tinh nổi tiếng. À không, nói đúng ra có lẽ là minh tinh nặng nề nổi tiếng. Mấy năm nay, cô ta quả thực nổi tiếng nửa bầu trời. Chỉ cần là đàn ông, ai mà không biết có một nữ minh tinh tên là Tô Sạn. Dáng dấp đặc biệt xinh đẹp, dáng người rất tốt. Mấu chốt nhất chính là cô ta làm vô số chuyện nổi danh. Cô ta quay phim sách, dùng 10 đầu ngón tay đếm cũng không hết. Rất nhiều nam cặn bã đều xem phim dâm dục của cô ta hàng đêm. Có lời đồn đãi, đã có từng có một hào phú ném ra 1.000 vạn bao cô ta một đêm, chính là vì nếm thử cô ta một chút. Đương nhiên, Tô Sạn không có cự tuyệt. Hơn nữa ngược lại, còn đòi nấy vô độ, suýt chút nữa thì ép khô vị phú hào kia. Sau đó, Tô Sạn lại cấu kết với người đứng đầu hắc bang nào đó ở Thành Đô. Vì có một bối cảnh cường đại làm chỗ dựa, cô ta thực sự hạ mình làm tiểu tử cho lão đại hắc bang kia suốt cả nửa năm. Đúng, không phải là tiểu tam, không phải là bà hai, mà là tiểu tứ. Thẩm Tranh chưa bao giờ chú ý bát quái của làng giải trí, nhưng đối với loại nữ minh tinh bán thân thể này thì không có một chút xíu hứng thú nào. Nhưng lúc trước khi thấy mấy người hàng xóm đàm luận những chuyện vậy, khó tranh khỏi cô cũng nghe được một vài câu. Tô Sạn này cô vẫn nghe ra được từ chỗ của bà Lý Thẩm Nhi. Bà Lý Thẩm Nhi đó cái gì cũng tốt, chính là có chút ghét ác như cửu. Nhìn thấy loại phụ nữ không có nết na, cả ngày chỉ xuất hiện ở tầm mắt công chúng, trong lòng bà cũng không có thoải mái. Đó là một chút xíu suy nghĩ của Thanh Tử khi nhớ về bà Lý Thẩm Nhi bên cạnh. Thẩm Minh lấy tay vuốt tóc của Tô Sạn, hôn một cái lên trán của cô ta, sau đó dụ dỗ nói: "Sạn Sạn, chuyện ảnh em chụp không cần lo lắng, anh sẽ sai người giải quyết. Em trước về khách sạn, tối nay anh lại tới tìm em." "Nhưng là Minh, hiện tại em đi ra ngoài nhất định sẽ bị chó săn chụp hình mất." "Không có gì, anh bảo vệ sĩ đưa em lên xe, bọn họ chụp cũng không chụp được em đâu." "Vậy được rồi." Tô Sạn kiễng chân nói khẽ bên tai Thẩm Minh. Thẩm Minh liền nhịn cười không được, cúi đầu hôn cô ta một cái. "Em, tiểu yêu tinh này, tối nay anh nhất định sẽ thỏa mãn em." Tô Sạn chui ra từ trong lòng anh ta, đưa ngón tay tới trên môi mình một chút, sau đó dán ở trên miệng Thẩm Minh. "Em sẽ chuẩn bị tốt để chờ anh." Nhìn thấy cử động thân mật của hai người, nghe ra ám hiệu vô cùng mạnh, Thẩm Tranh chỉ cảm thấy trong dạ dày bốc lên một trận, suýt chút nữa thì nôn ra mất. Cũng cảm thấy muốn ói còn có Diệp Tử. Cô không phải cảm thấy vị hôn phu của mình chấm mút người phụ nữ khác mà trong lòng không vui, mà là cảm thấy bọn họ thực sự quá ác tâm rồi. Tô Sạn lướt qua bên người Thẩm Tranh và Diệp Tử, tư thái thẳng thắn, đắc ý nước nhìn các cô, lắc lắc cái eo nhỏ nhắn đi ra ngoài. "Quần lót của cô kìa." Thẩm Tranh tốt bụng nhắc nhở một câu. Nghe được giọng nói của cô, Tô Sạn lảo đảo một chút, may mắn kịp thời vịn được cửa mới không có té ngã trên mặt đất. "Vậy là sao? Không mặc quần lót thành thói quen rất xấu đấy nha." Diệp Tử bồi thêm một câu. Tô Sạn vốn không có muốn nói đến tới, nhưng hôm nay cô mặc chính là một cái váy hoa dài nhỏ màu sáng, váy có chút xuyên thấu, bên trong mặc hay không mặc liếc nhìn có thể nhận ra. Cô ta lấy tay che bộ phận mấu chốt, chậm rãi xoay người. "Ảo." Một ly cà phê nóng rồi đến trước mặt, hoàn toàn không có nằm trong dự liệu của Tô Sạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.